hắn cũng điều ra Tô Linh Lung đan điền giao diện thuộc tính. Lục tinh cấp trung phẩm đan điền. Vẫn là băng thuộc tính. Hù chết người a. Toàn bộ địa tinh mới mấy lục tinh cấp đan điền. Hiện tại, hắn liền gặp được Trần Ly là lục tinh cấp. Còn biết Trương Thừa Tụng là lục tinh cấp. Hiện tại, lại gặp một cái Tô Linh Lung cũng là lục tinh cấp. Lục tinh cấp lúc nào là rau cải trắng rồi. Dựa theo sách vở chung lời nói, toàn bộ địa tinh, lục tinh cấp đan điền người sở hữu, đều không cao hơn 100 người, chí ít trước mắt là, mà toàn bộ địa tinh, vượt qua vạn ước nguyên lực tu luyện giả. Xác suất này, tiểu nhân dọa người. Chính mình trong thời gian ngắn, gặp hai cái, biết được một cái. Sư tỷ, không cần lo lắng, nàng chính là đi theo, cũng không dám làm cái gì để ta tức giận, bằng không mà nói, nàng muốn đồ vật, cả một đời cũng không chiếm được. Ta có thể xác định, ta cầm tới đồ vật, là nàng nguyện ý dùng nửa cái mạng thậm chí 2/3 cái mạng đến đổi. Tô Dương an ủi Hứa Mộ no y. Hứa Mộ nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù, bị Tô Linh Lung như thế đi theo, rất không quen, nhưng đối phương thực lực quá mạnh, cũng đuổi không đi, chỉ có thể mặc cho tùy theo. Rất nhanh. Tô Dương cùng Hứa Mộ ra khỏi thành, tự nhiên, Tô Linh Lung cũng đi theo ra khỏi thành, hoàn toàn chính là cái đuôi nhỏ. Có lẽ, là bởi vì có Tô Linh Lung uy hiếp, lại có Bành Bá ở phía sau xử lý, cho nên, Quách Gia cường giả, từ đầu đến cuối, liền không có quấy rầy đến Tô Dương cùng Hứa Mộ. Tô Dương cùng Hứa Mộ, thuận lợi ra khỏi thành. Người nguyên khí toa đâu? Hứa Mộ xuất ra chính mình nguyên khí toa, Tô Dương thì là nhìn về phía Tô Linh Lung, hỏi. Từ giờ trở đi, ta không cần chiếc kia pháp ngang ít hệ, theo xe của các ngươi cùng một chỗ. Tô Linh Lung có chút lung túng nói, thực tế là, pháp ngang ít hệ, quá kiêu căng. Trừ phi tại đế thành cùng hoang thành, bằng không mà nói, tại cái khác địa phương, bao quát tại Lâm Châu thành, đều có chút chói mắt. Cười chúng ta nguyên khí toa, dựa vào cái gì? Tô Dương hiếu kỳ nhìn chằm chằm Tô Linh Lung, hỏi. Ta cho tiền xe. Tô Linh Lung trực tiếp đưa cho Tô Dương một cái nguyên giới. Tô Dương kiểm tra một hồi, khỏe miệng đều run rẩy, khoảng chừng hơn 1000 khối trung phẩm nguyên thạch. Này phí đi xe. Qua đi. Bất quá, Tô Dương ngược lại là không có khách khí. Thu. Làm sao không thu? Hắn cần chính là trung phẩm nguyên thạch, cần lựa nở dê lớn tu võ tài nguyên. Mặc dù biết Tô Linh Lung làm là như vậy vì lấy lòng chính mình, cũng không quan trọng. Rất nhanh. Tô Dương, Hứa Mộ, Tô Linh Lung ngồi lên nguyên khí toa. Nguyên khí toa hướng phía Lôi Châu Võ Đạo Đại học mà đi. Mà Bành Bá, trực tiếp đạp không mà đi, tốc độ lại còn không thể so nguyên khí toa chậm bao nhiêu. Thực lư cờ thế này, quả thực đáng sợ tới cực điểm. Mấy canh giờ sau. Trở lại Lôi Châu Võ Đạo Đại học. Sư tỷ, viện trưởng bên kia, còn có tùy lao sư bên kia, ngươi đi giúp ta nói một chút, ta muốn bế quan. Xuống xe, Tô Dương trực tiếp liền tiến vào Mộ Vãn Các thuộc về mình gian phòng bên trong. Về phần Tô Linh Lung, mặc dù nhìn, nàng có rất nhiều lời muốn nói, nhưng, Tô Dương căn bản không cho cơ hội nói chuyện. Tô Dương bế quan. Hắn muốn trồng chất đan điển. Hắn muốn chính thức tiến vào ngũ tinh cấp đan điển. Lòng bàn tay không gian bên trong nguyên khí, đã rất nhiều. Đầy đủ trồng chất đến ngũ tinh cấp đan điền. Còn có, cổ đạo, cũng có thể tu luyện một đợt, cảm giác, có một chút buông lỏng. Cảnh giới cũng có thể tăng lên một điểm, dù sao, có đầy đủ nguyên khí, mà lại, nguyên cơ chiến trung, có lĩnh ngộ. Mặt khác, hồn kỵ tinh thần lực tu luyện bút ký, khẳng định cũng là muốn nghiên cứu một phen. Những này đều cần thời gian. Cũng chờ không kịp. Thời gian một ngày trôi qua. Từ khi Tô Dương từ Lâm Châu Thành trở về, liền triệt để bế quan. Toàn bộ Lôi Châu Võ Đạo Đại học, đều biết, Lôi Châu Võ Đạo Đại học đến một vị xa lạ, đến từ đế thành rất xinh đẹp nữ tử. Không thể so Hứa sư tỷ kém. Rất đẹp. Nhưng, nữ tử này, một mực liền ở tại Mộ Văn Các, chưa từng ra ngoài. Mộ Văn Các. Hứa Mộ, Tô Dương mỗi lần bế quan đều lâu như vậy sao? Mỗi một ngày, Tô Linh Lung đều muốn tại Tô Dương cửa gian phòng, bồi hồi thật lâu, còn muốn hỏi thăm Hứa Mộ. Vì đi đường con công lược, khoảng thời gian này, Tô Linh Lung cùng Hứa Mộ quan hệ, vậy mà biến rất không tệ. Cũng khó trách, nàng là Tô Linh Lung A. Có thể trưởng khống pháp ngang nguyên khí toa tập đoàn siêu cấp nữ cường nhân. Đỉnh cấp bạch phú Mỹ. Trí thông minh tuyệt đối đỉnh cấp. Nàng nguyện ý, coi như ngay từ đầu Hứa Mộ chán ghét nàng, chầm rãi, nàng cũng cùng Hứa Mộ chuẩn bị cho tốt quan hệ. Không biết. Hứa Mộ lắc đầu, Tô Dương chỉ là sinh viên đại học năm nhất, gia nhập học viện không lâu, nàng thật không rõ ràng. Lần này, bế quan, đều hơn nửa tháng. Là có chút thời gian lâu dài. Ta có niềm vui bất ngờ cùng đề nghị, hắn nhất định cảm thấy rất hứng thú, có thể hắn chính là không ra, cùng hắn nói không thành. Tô Linh Lung tự lẩm bẩm, trong đôi mắt đẹp tất cả đều là chờ mong cùng cấp bách. Cùng ta nói một chút cũng được.

đan điền của hắn giao diện thuộc tính bên trên, vậy mà, xuất hiện một cái điệp ra giao diện thuộc tính. Lúc đầu, chỉ có một khối hỏa thuộc tính đan điền bảng, hiện tại, là hai khối. Tô Dương vô ý thức dùng tay, hoạt động. Một cái khác khối đan điền giao diện thuộc tính xuất hiện tại Tô Dương trước mắt. Trên đó, cái gì cũng không có, chỉ có từng cái khoảng trắng. Nhưng, khoảng trắng bên trong, có tăng thêm ký hiệu. Như, nếu như không có đoán sai, cái này, đây là có thể tăng thêm một cái khác đan điền. Tô Dương run rẩy tự nói. Lúc ấy, hắn lần thứ nhất đạt được cái này kim thủ chỉ, đã cảm thấy, kim thủ chỉ, còn sẽ có biến động cùng kinh hỉ. Không nghĩ tới, biến động cùng kinh hỉ, đến nhanh như vậy. Xem ra, là bởi vì hỏa thuộc tính đan điền đột phá đến ngũ tinh cấp, mới mang tới biến hóa, hoặc là nói, ngũ tinh cấp là khởi động kim thủ chỉ một cái khác công năng điều kiện. Có thể tăng thêm một cái khác đan điền, nói như vậy, ta cũng có thể trở thành song đan điền. Như đồng lam như thế song đan điền. Tô Dương nuốt một hớp nước miếng, toàn thân đều run rẩy lên, song đan điền, tuyệt đối là bụt, cực mạnh. Song đan điền càng là hy hữu tới cực điểm. Song đan điền tuyệt đối không chỉ là 1-1-2 hiệu quả, mà là xa xa lớn hơn 2 hiệu quả. Mà lại, nếu như ta không có đoán sai, ta không chỉ có thể trở thành song đan điền, thậm chí, có thể không hạn chế tăng thêm, trở thành 3 cái đan điền, 4 cái đan điền, 5 cái đan điền vân vân càng nhiều đan điền nguyên lực tu luyện giả. Tô Dương thật sự có chút bị hù dọa. Chính mình kim thủ chỉ, có chút đáng sợ quá phận A. Sử thượng tối cường người ở rể nó en rồi ông giáo ạ. En rồi. Nó en vào đêm qua khóc. Chương 95, duy nhất, nũng nịu, sự thật. Một hồi lâu, Tô Dương mới miễn cưỡng bình tĩnh trở lại. Hắn bắt đầu thăm dò chính mình khối thứ 2 đan điền giao diện thuộc tính. Trống rỗng, chỉ có một cái tăng thêm ký hiệu. Tô Dương không có quá nhiều suy nghĩ, không chút do dự điểm kích tăng thêm ký hiệu. Lập tức, kia trống rỗng đan điền giao diện thuộc tính bên trên, nhiều hai cái từ ngữ. Đan điền loại, thuộc tính kết tinh. Tô Dương có một chút minh ngộ. Đan điền loại, tựa như là một viên hạt giống, mà thuộc tính kết tinh, thì là thổ nhưỡng dinh dưỡng. Có loại tử, có thổ nhưỡng dinh dưỡng, liền có thể mọc ra một viên chính thật đan điền. Nói như vậy, ta hoàn toàn có thể lựa chọn chính mình viên thứ 2 đan điền thuộc tính là cái gì rồi. Tô Dương có chút kinh hỉ. Bởi vì, thuộc tính kết tinh là cái gì, bồi dưỡng ra đến đan điền, tự nhiên là cái gì thuộc tính, chỉ cần bồi dưỡng thành công, cho dù là nhất tinh cấp đan điền, có lòng bàn tay không gian bên trong nguyên khí tại. Cũng có thể nhanh chóng trồng chất trở thành nhị tinh cấp, tam tinh cấp, tứ tinh cấp đan điền vân vân. Chỉ là, thuộc tính kết tinh đi nơi đó làm đâu. Tô Dương có chút ảo não. Trong óc của hắn, có mấy chục vạn sách thư tịch tri thức, thật đúng là biết thuộc tính kết tinh là cái gì. Dư A theo trong thư tịch giới thiệu, thuộc tính kết tinh, chính là ước vạn năm trước, tại địa tinh lần thứ nhất xuất hiện sinh mệnh thời điểm, trời xanh hạ xuống, hoặc là đại đạo ban cho, thuộc tính kết tinh trung ẩn chứa nồng đậm một loại nào đó thuộc tính, bình thường đều vùi lấp tại một ít sâu trong lòng đất hoặc là đáy biển chỗ sâu vân vân, nhân loại nguyên lực tu luyện giả rất khó thăm dò đến địa phương. Bởi vì thuộc tính kết tinh là cái thứ tốt, mặc dù bình thường nguyên lực tu luyện giả coi như đạt được thuộc tính kết tinh cũng không có khả năng để cho mình đan điền trưởng thành, thuộc tính tăng thêm, nhưng có thể dùng đến giúp đỡ phù hợp đan điền cùng nguyên võ kỹ độ phù hợp cũng là cực kỳ chân quý. Cho nên, ước vạn năm đến, địa tinh bên trên rất nhiều nguyên lực tu luyện giả không biết thăm dò bao nhiêu di tích, bí cảnh thậm chí thánh táng, chính là vì tìm tới thuộc tính kết tinh, nguyên nhân chính là đây, đến bây giờ thời đại này, còn muốn tìm tới thuộc tính kết tinh, gần như không có khả năng. Người suy nghĩ một chút, người lời trước trước 10 thay mặt, trước trước trước 100 thay mặt vân vân, đều một lần vơ vét toàn bộ địa tinh, chỗ đó còn có thể đến phiên ngươi. Ai, xem ra, thuộc tính kết tinh, chỉ có thể bằng vật khí. Tô Dương tự lẩm bẩm, tiếp theo. Ánh mắt lại phát sáng lên, mặc dù, thuộc tính kết tinh, tạm thời không biết nơi nào làm, nhưng, đan điền loại, có thể lấy được. Trên thực tế, đan điền loại là so thuộc tính kết tinh còn muốn hy hữu tồn tại, thậm chí là đồ vật trong truyền thuyết, lúc đầu, không cần suy nghĩ. Có thể hết lần này tới lần khác, xông qua Hồng Liên Tháp. Mà Hồng Liên Tháp, chính là một phương đan điền, còn sống đan điền, vẫn là thượng cổ thời đại đan điền. Tìm Hồng Liên, nó hẳn là có thể giúp ta bồi dưỡng ra đến đan điền loại. Tô Dương rất chắc chắn, Hồng Liên hoàn toàn có thể tính là đan điển giới lao tổ tông, siêu cấp lao tổ tông tồn tại, nó dùng tự thân làm dẫn tử, tiêu hao một chút xíu có thể bỏ qua không tính đan điển linh hơi thở, liền có thể bồi dưỡng ra đến một viên đan điển trồng. Xem ra, Hồng Liên về sau đối ta tác dụng rất rất lớn. Tô Dương nghĩ thầm, lúc đầu, Hồng Liên mặc dù đã trở thành chính mình người hầu, hắn cũng không phải là để ý nhiều, bởi vì, không thể tùy thân ký túc trên người mình Hồng Liên Tháp, quá không tiện, về sau, chính mình nhất định rời đi Lôi Châu Võ Đạo Đại học, mang không đi Hồng Liên Tháp, chẳng khác nào không có người hầu này. Nhưng bây giờ, có tăng thêm đan điền cái này một hạng. Về sau, nói không chừng, có đầy đủ các loại hình thuộc tính kết tinh, thường xuyên cần Hồng Liên giúp mình bồi dưỡng đan điền loại. Xem ra, là cần phải trị liệu Hồng Liên thương thế, chỉ cần thương thế của nó khá hơn một chút, về sau, hoàn toàn có thể có cơ hội ký túc tại đan điền của ta bên trong, hoặc là tinh thần lực của ta không gian bên trong. Tô Dương có quyết định. Trên thực tế, lúc đầu, Tô Dương căn bản không định lãng phí lòng bàn tay nguyên khí, đi trị liệu Hồng Liên. Nhưng bây giờ, hắn thay đổi chủ ý. Về phần, chữa trị xong Hồng Liên. Hồng Liên sẽ làm phản hay không? Không chút nào dùng lo lắng, chủ tớ điều đốt dưới. Hồng Liên chính là thiên thần hạ phàm, tại chính mình một cái ý niệm trong đầu hạ, nó cũng phải hôi phi yên diệt. Tô Dương một bên tự hỏi, một bên mở ra cửa phòng của mình. Hắn muốn đi một chuyến Hồng Liên Tháp. Môn vừa mở. Tô Dương, người bế quan kết thúc rồi. Một bóng người, tịnh lệ bóng người, liền xuất hiện tại Tô Dương trước người. Tô Dương thừa nhận, chính mình ánh mắt sáng lên. Mặc dù, Tô Linh Lung có chút để người phiền chán, có thể dung mạo của nàng đích thật là khiến người kinh diễm cùng thư thái. Một thân màu lam nhạt váy dài, đem cao gầy thân thể phát họa kinh diễm nhưng lại không diễm tục. Tóc thật dài, đơn giản ghim, tinh xảo kẹp tóc đồng dạng trang trí, phối hợp tại trên tóc, để nàng có vẻ hơi hoạt bát, có thể trên thực tế, khuôn mặt của nàng và khí chất đều thuộc về loại kia lánh diễm hương vị. Tô Linh Lung giờ phút này là nhìn chằm chằm Tô Dương, trong đôi mắt đẹp là sáng, óng ánh tựa như một viên mã não, nàng cũng chờ hơn phân nửa tháng. Có thể nghĩ, nàng mỗi ngày chờ đợi có bao nhiêu sốt ruột. Phải biết, tại đế thành, nàng làm đế thành nổi danh nhất nữ cường nhân, thời gian của nàng không cách nào hình dung chân quý. Nói như vậy, tại đế thành, bao nhiêu nguyên hoàng giả cấp bậc phía trên tồn tại, giá trị bản thân ở trên trăm vạn trung phẩm nguyên thạch, thậm chí mấy trăm vạn trung phẩm nguyên thạch siêu cấp yêu nghiệt, gia tộc cao cấp đám công tử ca, muốn gặp nàng một mặt, đều được có đang lúc liên quan tới trên phương diện làm ăn sự tình, lại, phải cùng thư ký của nàng hẹn trước, sớm 10 ngày hẹn trước, liền cái này còn phải lâm thời nhìn cuối cùng có hay không đầy đủ thời gian. Coi như hẹn trước thành công, nàng cũng chỉ sẽ cho đối phương nửa canh giờ thời gian mà thôi. Nàng Tô Linh Lung thời gian, chính là như vậy quý giá. Nói thế tục một điểm, nàng mỗi một giây thời gian, đều có thể kiếm được lượng NG lớn tu võ tài nguyên, tài phú. Thời gian của nàng, như thế quý giá, nhưng lại là tại Lôi Châu Võ Đạo Đại học trọn vẹn chờ đợi Tô Dương hơn nửa tháng thời gian. Cỡ nào xa xỉ, cỡ nào nghị lực. Có việc, Tô Dương nhìn về phía Tô Linh Lung, xinh đẹp, hắn thưởng thức. Tuyệt đại bộ phận nam nhân, đều là thưởng thức nữ nhân xinh đẹp, không hề nghi ngờ, thiên tính, nhưng, bởi vì xinh đẹp, liền muốn Tô Dương vì nàng mất lý trí, suy nghĩ nhiều. Chỉ ít, ở đấy lòng hắn, là hạ quyết tâm không có khả năng cho Tô Linh Lung liên quan tới tinh thần lực phương pháp tu luyện. Coi như Tô Linh Lung cho lại nhiều chỗ tốt đến trao đổi, hắn cũng sẽ không đồng ý. Tinh thần lực phương pháp tu luyện, tốt nhất, thế gian, chỉ có chính mình một người sẽ, là đủ. Tốt nhất, thế gian. Chỉ có chính mình một cái tinh thần lực tu luyện giả, hắn mới có thể chiếm cư ưu thế tuyệt đối. Có lẽ, đây là một loại tự tư ý nghĩ, có thể ngươi nếu không tự tư, tại địa tinh, sớm muộn cho ăn cho mảnh xương vụn đều không thừa hạ, Tô gia cho giáo huấn, Tô Dương mỗi một ngày đều sẽ nghĩ lại. Một ngày ba tỉnh. Đến cùng như thế nào, ngươi mới nguyện ý dạy ta? Tô Dương đệ đệ, tính tỉ tỉ cầu ngươi, được không? Tô Linh Lung có chút cắn môi đỏ, ngựa khí có chút mềm, nàng đây là cưỡng ép nũng nịu, nói thật. Chính nàng cũng giới hoảng, bởi vì, trước kia, nàng chưa bao giờ đối bất kỳ nam nhân nào nũng nịu qua, không cần thiết. Cái nào nam nhân xứng? Nàng Tô Linh Lung muốn cái gì, chính mình liền đạt được, kiếm đến, còn cần từ một cái nào đó nam nhân nơi đó muốn sao. Nhưng trước mắt, nàng mặc dù không muốn thừa nhận, có thể sự thật chính là, chỉ có thể từ Tô Dương nơi này đạt được. Liên quan tới tinh thần lực phương pháp tu luyện, Tô Linh Lung quá rõ ràng nó hy hữu tính, phải biết, nàng từ 6 năm trước. Lần thứ nhất biết thượng cổ thời đại có được tinh thần lực phương pháp tu luyện, liền bắt đầu vận dụng chính mình hết thể thế lực, tài nguyên, hao phí vô số tài phú cùng tinh lực đi tìm. Dựa theo Tô Linh Lung thực lực, Tô gia thế lực, pháp ngang tập đoàn địa vị vân vân, nàng 6 năm qua tìm kiếm, chẳng khác gì là đem toàn bộ địa tinh đều lòng trời lở đất tìm kiếm. Liền không có nàng không có tìm được địa phương, đều không thu hoạch được gì. Cho nên, dưới cái nhìn của nàng, Tô Dương nơi này, thậm chí chính là duy nhất, không thể thay thế. Mà Tô Dương vô dục vô cầu. Chỉ ít, nhìn từ bề ngoài là nàng chứ nũng nịu, thật không biết làm gì khác. Sử thượng tối cường người ở rể nó en rồi ông giáo ạ. En rồi, nó en vào đêm qua khóc. Chương 96, nhanh lên trở về, chờ mong. Ta tất cả da gà đều nổi lên. Tô Dương im lặng, có chút buồn cười, nữ nhân này, rõ ràng chính là đỉnh cấp nữ cường nhân loại kia, trừ có được một bộ mỹ lệ, kinh diễm khuôn mặt, khí chất của nàng cũng tốt, thực lực cũng được, đều có thể một chút xíu đều không mềm mội tử, còn nhõng nhẽo, thực tế là cho người một loại giới cảm giác. Đương nhiên, hắn cũng phải thừa nhận, có nhan giá trị, tùy hứng, coi như nàng nũng nịu như vậy mất tự nhiên, vẫn như trước để người có chút tâm động. Đáng tiếc, hắn là Tô Dương. Tránh ra đi, ta phải đi ra ngoài một bận. Tô Dương mở miệng nói, muốn lách qua Tô Linh Lung. Có thể Tô Linh Lung lại trực tiếp bước gần một bước, gắt gao ngăn tại Tô Dương trước người, hai người không sai biệt lắm mặt đối mặt, cũng liền ba lượng tấp tả hưu khoảng thời gian. Tô Dương, ta thật cần tinh thần lực phương pháp tu luyện, chỉ cần ngươi nói cho ta, ngươi muốn cái gì, ta đều có thể cho ngươi. Tô Linh Lung trong thanh âm là khẩn cầu. Không cho. Tô Dương lắc đầu, nếu như là ngươi, ngươi đạt được tinh thần lực phương pháp tu luyện, nguyện ý cho người thứ hai sao? Tô Linh Lung trầm mặc, đương nhiên không nguyện ý, nàng sẽ nghĩ, tự mình một người sẽ, như vậy, chính là độc nhất vô nhị, mà lại, ngươi giao cho người thứ hai, lại có thể nào biết đối phương có thể hay không giao cho người thứ ba, người thứ tư vân vân. Mà một khi rất nhiều người đều học xong. Như vậy, chính mình cái này ưu thế, vẫn còn chứ. Nếu như rất nhiều người học xong, lại tìm đến liên quan tới tinh thần lực tu luyện giả nhược điểm vân vân đâu. Đây đều là muốn cân nhắc. Cho nên, nàng nhất định sẽ không. Cho nên a, tránh ra đi. Tô Dương cười cười, liền muốn rời đi. Chờ một chút. Tô Linh Lung sắc mặt, liên tiếp biến hóa, mắt thấy Tô Dương liền muốn tại trước mắt mình biến mất, nàng lớn tiếng nói. Còn có chuyện gì? Coi như ngươi không nguyện ý cho ta tinh thần lực phương pháp tu luyện, nhưng là, ngươi có được rất khủng bố tinh thần lực, đúng không? Tô Linh Lung trầm lặng nói. Tô Dương gật đầu, dù sao, không gật được, nếu như không có kinh khủng tinh thần lực, hắn làm sao có thể mở ra tảng đá kia? Rõ ràng, tinh thần lực của ta có lẽ không có ngươi khủng bố, thế nhưng không kém, chí ít, tại ngươi xuất hiện trước đó, toàn bộ địa tinh, trẻ tuổi một đời chung, bên ngoài, ta chính là tinh thần lực đệ nhất nhân, không có cái thứ hai. Tô Linh Lung trong thanh âm nhiều một tia ngạo khí. Tô Dương kiên nhẫn nghe. Tô Dương, những năm này, ta một mực tại nghiên cứu tinh thần lực, trừ tìm kiếm tinh thần lực phương pháp tu luyện, ta còn vận dụng ta hết thể tài nguyên cùng thế lực, đi tìm cái khác liên quan tới tinh thần lực tương quan đồ vật. Kết quả, ta tìm được cái này. Tô Linh Lung trong tay, nhiều một cái hương lô. Tinh xảo tới cực điểm, thất thải sắc, cùng loại với gốm sứ chất liệu, chỉ lớn chừng quả đấm hương lô. Cái này hương lô, ngươi không nên nhìn nó sắc thái tiên diễm. Trên thực tế, nó đã có hàng ngàn vạn năm lịch sử. Nó là tại thánh địa một lần đấu giá hội bên trên xuất hiện, ta hao phí cái giá rất lớn, mới từ thánh địa bên kia, hoa một con số kinh khu nở dê, nắm bắt tới tay, ngươi biết nó là cái gì sao? Tô Dương lắc đầu, làm sao biết, mặc dù, hắn cụ thể còn không biết Tô Linh Lung đến cùng thân phận gì, nhưng, từ khí chất của nàng, tỏa giá, tiện tay xuất ra hơn 1.000 khối trung phẩm nguyên thạch lộ phí vân vân nhìn lại, nàng này, địa vị cực lớn, có thể làm cho nàng trịnh trọng như vậy giới thiệu đồ vật, nhất định là bà bối. Cho nên, Tô Dương vẫn có một ít hiếu kỳ. Nó là một cái cỡ nhỏ tinh thần lực đối chiến lô. Tô Linh Lung gặp Tô Dương hứng thú, trên mặt rốt cục nhiều vẻ tươi cười cùng tự tin, mượn nhờ nó, có thể giúp chúng ta đem tinh thần lực thoát thể. Không có khả năng. Tô Dương biến sắc, rất khiếp sợ. Tinh thần lực thoát thể. Tại hồn kỵ tinh thần lực tu luyện bút ký chung, Tô Dương nhìn thấy qua cùng loại ngôn luận, nhưng, dư a theo hồn kỵ lời nói, tinh thần lực thoát thể, thậm chí trực tiếp chỉ huy tinh thần lực đi chiến đấu. Rất khó, chí ít, được tại tu luyện tinh thần lực đạt tới nhất định cao dài cấp độ, mới có thể làm đến. Không có cái gì không có khả năng. Mượn nhờ nó, là được rồi. Tô Linh Lung giơ tay lên một cái bên trong thất thải hương lô, ta một mực đang nghĩ, mượn nhờ cái này tinh thần lực đối chiến lô, ta có thể tìm được một tên khác tinh thần lực cực mạnh nguyên lực tu luyện giả. Sau đó, đối chiến, dạng này, đã có thể tôi luyện tinh thần lực, còn có thể chính mình thăm dò tinh thần lực chiến đấu phương pháp. Đáng tiếc, những năm này, ta đều không có tìm được một cái tinh thần lực cực mạnh người. Thẳng đến, ngươi xuất hiện. Tô Dương, ta có thể không yêu cầu tinh thần lực của ngươi phương pháp tu luyện. Ta biết, ta yêu cầu, cũng muốn không đến. Nhưng, chúng ta có thể hỗ trợ lẫn nhau. Ngươi theo giúp ta tiến hành tinh thần lực đối chiến. Dạng này không chỉ là trợ giúp ta, cũng là trợ giúp ngươi. Đối với chúng, ta mà nói, cả hai cùng có lợi, thế nào? Tô Dương trầm mặc. Nếu như dựa theo Tô Linh Lung thuyết pháp, tuyệt đối là một cái cực kỳ tốt đề nghị. Hắn cũng rất tâm động. Bởi vì, hắn mặc dù đạt được hồn kỵ phương pháp tu luyện, nhưng, cũng chỉ có thể tu luyện, chính thật liên quan tới tinh thần lực đối chiến, hắn còn cần chân chính đi nếm thử, mà tinh thần lực đối chiến, loại này thực tế đối chiến, là tốt nhất nếm thử phương pháp. Hắn rất có hứng thú. Hắn có chút chần chờ nguyên nhân là, hắn đối Tô Linh Lung trong tay thất thải hương lô chân thực tính biểu thị hoài nghi. Bất quá, chần chờ mấy hơi thở, Tô Dương liền gật đầu, ta đáp ứng. Nghĩ sâu tính kỹ sau, là đáp ứng. Bởi vì, coi như Tô Linh Lung dở trò lừa bịp, hắn cũng không sợ, tại tinh thần lực phương diện, hắn thật đúng là không sợ bất luận kẻ nào. Bước lên điểm phong hiểm, cũng không quan trọng. Ta còn có chút việc, một hồi ta liền trở lại, chờ ta trở lại, chúng ta thử một chút. Tô Dương nói, liền đi. Nhanh lên trở về. Tô Linh Lung nói, trong thanh âm là chờ đợi, dạng như vậy, giống như một cái thê tử nhìn thấy trượng phu đi ra thời điểm, chào hỏi lời nói. Nàng là thật chờ mong, kích động. Dù sao, đạt được cái này thất thải hương lô, nhiều năm. Vẫn muốn nếm thử tinh thần lực đối chiến. Lại một mực tìm không thấy đối thủ. Hiện tại thật vất vả có đối thủ. Nàng thật sự là chờ không nổi. Coi như lấy không được tinh thần lực phương pháp tu luyện, nhưng có người theo giúp ta tinh thần lực đối chiến, cũng có thể tốt hơn nghiên cứu tinh thần lực, thậm chí, có thể từ trên thân Tô Dương học tập đến một chút cái gì, rốt cục, không còn là ta một người tìm tòi. Tô Linh Lung hiếm thấy 5 năm 5 đấm của mình, có chút kích động. Thậm chí, lúc ấy, Pháp Ngang Nguyên Khí Toa đưa ra thị trường thời điểm, nàng đều không có kích động như vậy qua. Thậm chí, lúc ấy, nàng nhập vây 30 tuổi trở xuống địa tinh tinh anh bảng thời điểm, đều không có kích động như vậy qua. Sau 2 canh giờ, Tô Dương trở về. Vẫn ý như là yên tĩnh, bình tĩnh. Có thể trên thực tế, tâm tình của hắn rất tốt, bởi vì, giờ phút này, nếu như hắn ấn mở chính mình khối thứ 2 giao diện thuộc tính, liền sẽ phát hiện, nguyên bản ảm đạm đan điền loại 3 chữ, đã trở nên sáng tỏ. Ảm đạm, đại biểu còn không có. Sáng tỏ, đại biểu đã được đến. Đạt được đan điền loại, liền tự động bị đan điền giao diện thuộc tính hấp thu, cụ thể hấp thu tới nơi nào đi, Tô Dương cũng không biết, liền biết, cái kia đan điền loại 3 chữ sáng lên, là được. Hắn còn thiếu thuộc tính kết tinh. Có lẽ, vận khí tốt, không được bao lâu, liền có thể làm ra cái thứ 2 đan điền đâu. Người rốt cục trở về, cũng trở gần nửa ngày. Tô Dương vừa về đến, Tô Linh Lung liền trực tiếp đi vào bên người. Đến gian phòng của ta. Tô Dương mở miệng nói. Được. Tô Linh Lung đáy lòng xẹt qua một tia dị dạng, Tô Dương một câu đến gian phòng của ta, thế nào cứ như vậy quái gì đâu, giống như muốn đi trong phòng của hắn làm cái gì chuyện xấu đồng dạng. Sử thượng tối cường người ở rể nó en rồi ông giáo ạ. En rồi, nó en vào đêm qua khóc. Chương 97, đây không phải khi dễ người sao. Đối lập. Nhưng mà, không đợi hai người đi gian phòng, Hứa Mộ đi tới. Tô Dương, ta có việc tìm ngươi. Hứa Mộ sắc mặt có chút trinh trọng, có chút phức tạp, có chút do dự. Sư tỷ, ngươi nói. Hứa Mộ đem liên quan tới Lôi Châu Võ Đạo Đại học cùng Chân Sơn Võ Đạo Đại học sự tình, từ đầu chí cuối nói ra. Không có chút nào giấu giếm. Tô Dương, chính ngươi lựa chọn thế nào? Sau khi nói xong, Hứa Mộ hỏi. Liền cái kia đánh cược rất tốt. Tô Dương cười cười, đạt tới một cái nào đó thành tích, liền có thể vẫn y như là trở thành Lôi Châu Võ Đạo sinh viên đại học, rất phù hợp khẩu vị của hắn, đạt tới một cái nào đó thành tích sao? Chính mình hẳn là có thể làm đến A. Chân Sơn Võ Đạo Đại học băng linh tinh bí cảnh sao? Vẫn đứng ở bên cạnh, nghe từ đầu đến cuối Tô Linh Lung rốt cục mở miệng, nàng lại có một tia hứng thú. Tô Dương, ngươi cần phải cố mà chân quý. Ngươi biết. Tô Dương quét Tô Linh Lung một chút. Đương nhiên biết, Chân Sơn Võ Đạo Đại học băng linh tinh bí cảnh thế nhưng là rất nổi danh. Chính là cái này bí cảnh, để Chân Sơn Võ Đạo Đại học có thể xếp vào toàn địa tinh trước 20, bằng không mà nói, 50 vị trí đầu còn không thể nào vào được. Năm đó, ta có một vị bà bá, tại địa tinh, cũng coi là thai to mặt lớn, nữ nhi của hắn, năm đó võ đạo thi đa y ho cờ kiểm tra 610 phân, đế tinh võ đạo đại học đều có thể. Cuối cùng, lựa chọn Chân Sơn Võ Đạo Đại học, cũng là bởi vì cái này băng linh tinh bí cảnh. Đáng tiếc là, về sau mới biết được, băng linh tinh bí cảnh, 1000 năm mới chân chính mở ra một lần, bình thường mở ra, đều chỉ là hư tầng, không có ý gì, ngươi lần này gặp phải chính là chân tầng. Tô Linh Lung chậm rãi nói. Không nói những này, đi trước thử một chút kia tinh thần lực đối chiến lô. Tô Dương yên lặng ghi tạc đáy lòng, nói. Cáo biệt Hứa Mộ, Tô Dương cùng Tô Linh Lung đi vào Tô Dương gian phòng. Mà lại, còn sát có việc, đem cửa khóa trái. Hứa Mộ nhìn ở trong mắt, không hiểu đáy lòng có chút cảm giác không thoải mái. Đáy lòng thậm chí nhiều một chút hiếu kỳ, Tô Dương cùng Tô Linh Lung khóa ngược lại môn, là muốn đi làm cái gì? Gian phòng bên trong. Bắt đầu đi. Tô Dương đi thẳng vào vấn đề. Cho. Tô Linh Lung thì là đưa cho Tô Dương một cái bồ đoàn cái đệm, rất mềm mại loại kia, người ta mặt đối mặt mà ngồi. Sau một khắc, Tô Dương cùng Tô Linh Lung mặt đối mặt mà ngồi. Hai người ngồi xếp bằng trên mặt đất. Tại giữa hai người trên mặt đất là thất thải hương lô. Nhìn thấy cái này hương lô trước sau hai bên riêng phần mi nhờ một cái lỗ thủng sao. Tô Linh Lung chỉ thất thải hương lô. Tô Dương lúc này mới chú ý tới. Hoàn toàn chính xác, có hai cái đối xứng lỗ thủng. Mà lại, lỗ thủng kia, vậy mà không phải xuyên thủng, tựa hồ, trong lỗ thủng, riêng phần mi nhờ có một nửa trong suốt, hỗn độn, quỷ dị hạt châu. Người ta, riêng phần mi nhờ nhìn mình chằm chằm trước mặt lỗ thủng. Chú ý, muốn dứt bỏ tất cả tạp niệm. Muốn tinh tâm. Muốn tập trung lực chú ý. Tô Linh Lung tiếp tục nói. Có thể. Tiếp theo, Tô Linh Lung lại tại bên sân điểm lên thượng đẳng Long Miên Hương, dùng để xúc tiến lòng yên tĩnh. Tô Dương nhìn trong lòng run sợ, hắn nhận biết Long Miên Hương, từ trong thư tịch nhận biết, đây chính là trong truyền thuyết không thể tái sinh bảo bối tốt, toàn bộ địa tinh có vẻ như cũng liền nhiều như vậy, cộng lại, sẽ không vượt qua 1.000 cân. Nghe nói, đều nắm giữ tại chân chính đỉnh cấp cường giả, đỉnh cấp lão quái vật trong tay. Nghe nói, giá cả có thể đạt tới 100 hơn vạn trung phẩm nguyên thạch kinh dị giá cả, mà lại, còn không phải ngươi có tiền liền có thể mua được. Tô Linh Lung lại có. Xem ra, vẫn là xem nhẹ Tô Linh Lung thân phận. So hắn tưởng tượng chung còn muốn dọa người. Chúng ta bắt đầu đi. Sau một khắc, Tô Linh Lung nói y. Tô Dương nhẹ gật đầu. Hai người, đều an tĩnh xuống dưới, liền hô hấp đều an tĩnh, nhẹ nhàng chậm chạp rất nhiều. Hai người lặng lặng mà nhìn chằm chằm vào lỗ thủng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Lúc bắt đầu, Tô Dương cảm giác chính mình thấy không rõ trong lỗ thủng. Có chút muốn thấy rõ, nhìn chằm chằm, con mắt có chút đau. Nhưng, chậm rãi, hắn cảm giác chính mình có chút ngủ gật. Chính là loại kia mơ mơ màng màng ngủ gật cảm giác. Tùy thời đều muốn ngủ mất. Lại sau đó. Đột nhiên. Tô Dương lập tức lạnh cả người cảm giác. Cả người hắn, lập tức tiến vào một phương khác thế giới. Một phương có vẻ như không tính lớn, hỗn độn, tiên vụ lượn lờ thế giới. Trên thực tế không có giới hạn thế giới. Đồng thời, trước mắt. Có một bóng người, là Tô Linh Lung. Bất quá, thời khắc này Tô Linh Lung nhìn, rất suy yếu. Là loại kia nhược ảnh nhược hiện quang ảnh đồng dạng tụ tập. Giống như tùy thời tùy khắc đều muốn tán đi. Tinh thần lực. Tô Dương lập tức kịp phản ứng, kinh hô. Mà Tô Linh Lung, thì mộng. Nàng ngờ tới Tô Dương tinh thần lực rất mạnh. Có thể làm sao cũng không nghĩ tới có mạnh như vậy a. Mạnh quá mức. Giờ phút này, Tô Dương tinh thần lực hình bóng, ở trong mắt Tô Linh Lung, vậy mà là thật sự, vô cùng ngưng thực, cùng chân thân đều không có khác nhau. Cảm giác, so với nàng ngưng thực gấp trăm lần không chỉ. Phải biết, nàng Tô Linh Lung đã là tinh thần lực siêu cấp yêu nghiệt, ngàn năm khó gặp, ngay cả thánh địa đều kinh động a. Có thể đối so một chút Tô Dương đâu. Con kiến đụng phải cá voi. Khó lòng chấp nhận. Tô Dương, ngươi căn bản không phải người, ngươi sẽ không là cái gì thượng cổ, thời đại viễn cổ siêu cấp lão quái vật mang theo ký ức luân hồi chuyển thế a. Tô Linh Lung đều muốn khóc, nàng tự tin nhất, tự ngạo, nhất là nhìn chúng tinh thần lực, lại bị bạo thành mảnh vụn. Không phải. Tô Dương im lặng, nhưng... Đấy lòng có chút kinh dị, kém chút cho đoán đúng, mặc dù, hắn không phải cái gì thượng cổ, viễn cổ lão quái vật chuyển thế thân, nhưng, cũng là làm người hai đời. Tiếp xuống, làm cái gì? Tô Dương lại hỏi. Ngươi để ta chậm rãi. Tô Linh Lung tâm tình quá phức tạp, nàng bị đả kích đều ngộng. Trọn vẹn chậm trên trăm cái hô hấp sau. Chiến. Đối chiến. Hiện tại, người ta đều là tinh thần lực trạng thái, chúng ta mỗi một lần đối chiến, đều có thể tôi luyện tinh thần lực. Tô Linh Lung rốt cục chậm lại, đến cùng là Tô Linh Lung, coi như nhận lại đánh thì đánh kích, cũng có thể chậm tới. Vậy liên chiến. Tô Dương gật đầu, đã sớm chờ không nổi, thân hình khẽ động, tiến lên chính là một quyền. Phanh. Một quyền, nện trên người Tô Linh Lung. Trong chốc lát, Tô Linh Lung liền thành bột phấn. Khu khu, yếu như vậy. Tô Dương có chút im lặng. Mà kia hư tán tinh thần lực, chậm rãi, lại ngưng tụ trở thành Tô Linh Lung. Ngươi quả thực là tên hỗn đản, ngươi. Tô Linh Lung kèm chút bạo nói tục, nó hiện tại liền tương đương với con kiến, mà Tô Dương là voi, ngươi một đầu voi, trực tiếp dùng toàn lực. Đây là chiến. Đây là nghiền ép. Là ngươi quá yếu. Tô Dương ăn ngay nói thật. Ngươi còn nói, là ngươi quá biến thái. Tô Linh Lung người thiết phảng phất sụp đổ, nơi nào còn có loại kia nữ cường nhân phong phạm, giờ phút này, càng giống là một cái ủy khuất nữ hài nhi, hướng thẳng đến Tô Dương vào tới. Động thủ. Ngươi có thể dùng sức sao? Gãi ngứa ngứa. Tô Dương không núp ních, theo Tô Linh Lung đánh, nhưng, sắc thực cả phong thổi qua cũng không bằng. Tô Linh Lung khí toàn thân phát run, nàng dùng sức, thậm chí đều liều, thế nhưng là... Ngươi gặp qua, một người bình thường dùng nắm đấm nện một ngọn núi sao? Còn muốn đạp tở nát ngọn núi này? Rất tuyệt vọng a. Giờ phút này, Tô Dương ngay cả gãi ngứa ngứa cũng không tính là, mà nàng đã hơi mệt chút, thậm chí là dã rời. Chính ngươi tùy ý đi, ta có chuyện của ta muốn làm. Ngươi đánh lén cũng tốt, quang minh chính đại công kích ta cũng tốt, ta đều mặc kệ ngươi. Tô Dương mở miệng nói. Sử thượng tối cường người ở rể nó en rồi ông giáo ạ. En rồi, nó en vào đêm qua khóc. Chương 98, cũng không giống như ngươi, nhất định phải đi. Thật sự là hắn có mình sự tình muốn làm. Lúc đầu, hắn còn đang suy nghĩ, tu luyện thế nào hồn kỵ tinh thần lực tu luyện bất ký, có chút không có manh mối tự, dù sao, tinh thần lực là hư vô mở mịt đổ vật. Nhưng bây giờ, có đầu mối. Hoàn toàn có đầu mối. Hắn hiện tại, có thể tinh thần lực cụ hóa. Thậm chí, tựa như là một cái hoàn thành người. Hắn lúc này tu luyện tinh thần lực. Hoàn toàn có thể làm được. Còn rất nhẹ nhàng. Không thể không nói, Tô Linh Lung đánh bậy đánh bạn, vậy mà trợ giúp tự mình giải quyết một cái thiên đại nan đề. Tô Dương tâm tình thật tốt. Thậm chí, nhìn Tô Linh Lung đều thuận mắt. Sau một khắc, Tô Dương trực tiếp xếp bằng ngồi dưới đất. Nhắm mắt lại. Ngươi là muốn tu luyện kia tinh thần lực phương pháp tu luyện. Tô Linh Lung đôi mắt đẹp kém chút đều muốn hưng phấn bay ra ngoài, có thể theo sát, là hủy khuất cùng biệt khuất. Đúng thế. Nàng xác định, Tô Dương muốn tu luyện kia liên quan tới tinh thần lực tu luyện pháp. Có thể hết lần này tới lần khác, nàng hoàn toàn không thể học được. Bởi vì, những cái kia phương pháp tu luyện, Tô Dương không nói, nàng cũng không phải thần, lại không thể nhìn như vậy lấy Tô Dương tu luyện, liền học được. Phải biết, đây cũng không phải là võ kỹ, hữu chiêu thức cái gì, hoàn toàn chính là yên lặng ngồi xếp bằng, vận chuyển tinh thần lực thân thể bên trong kinh mạch loại hình liền có thể. Trừ phi nàng có thể thấu bốn thị, thậm chí, chính là thấu bốn thị, đều học không được. Nàng rất tuyệt vọng a. Nàng tựa như là một cái đói sắp chết người, nhìn thấy cùng chính mình cách một đạo cửa sổ thủy tinh phía ngoài một người tại thịt cá. Nàng hận a. Lại không thể làm gì. Tinh thần lực của ngươi đều đã khoa trương, biến thái làm người tuyệt vọng, ngươi còn tu, ta để ngươi tu. Tô Linh Lung cắn răng, liền hướng phía Tô Dương công kích. Đáng tiếc, vô dụng. Tô Dương hoàn toàn không có cảm giác. Ngươi gặp qua một con kiến có thể đem voi cắn đau sao? Hắn vẫn y như là an tĩnh. Một trái tim đắm chìm trong hồn kỵ tu luyện bút ký bên trong liên quan tới tinh thần lực phương pháp tu luyện chung, quả nhiên, có hiệu quả, rất có tiến độ. Tô Dương càng là đắm chìm, càng là không nhúc nhích tí nào, Tô Linh Lung càng là nổi nóng. Công kích càng là hung tàn. Có thể kết quả vẫn là như thế. Không biết qua bao lâu. Tô Dương mở mắt, khoe miệng nhiều vẻ tươi cười. Hiệu quả, rất hoàn mỹ. Tiếp tu cờ như thế, không được bao lâu, chính mình liền có thể nhập môn đi. Hồn kỵ tinh thần lực pháp quyết. Đây là Tô Dương lấy được danh tự. Khoảng cách nhập môn thật không xa. Tô Dương nhìn về phía chung quanh. Nhìn thấy Tô Linh Lung. Hôn đàn, ngươi về sau đừng nghĩ dùng ta cái này thất thải hương lô. Tô Linh Lung mở miệng nói. Tô Dương không nói gì, chỉ là cười cười. Trừ phi, ngươi dạy ta tu luyện liên quan tới tinh thần lực phương pháp. Không cần cũng không cần, mặc dù, ta thừa nhận, ta không cần, có lẽ tiến triển rất chậm, có thể ngươi đây. Ta ngồi xếp bằng mấy cái này canh giờ bên trong, ngươi một mực tại công kích ta, thu hoạch không nhỏ à. Tô Dương nghiền ngẫm nói y. Tô Linh Lung tinh thần lực thân thể, rõ ràng ngưng thực một kia. Mặc dù, Tô Linh Lung điểm ấy thu hoạch, đối lập thu hoạch của mình, tiểu quá nhiều. Nhưng cũng là thu hoạch. Hắn liền không tin Tô Linh Lung nhẫn tâm từ bỏ. Ta chính là tại cái này thất thải hương lô chung, công kích cái khác bất kỳ vật gì, cũng có thể tôi luyện tinh thần lực của mình, tinh thần lực của ta thân thể cũng sẽ chậm rãi ngưng thực. Không cần ngươi. Tô Linh Lung mạnh miệng. Thật sao? Cái này thất thải hương lô thế giới bên trong, tựa hồ, hết thảy đều là hư vô mở mịt ta. Ngươi ngoại trừ ngươi trên thực tế công kích đến ta, ngươi công kích cái khác thử một lần. Tô Dương nói khẽ, đang khi nói chuyện, còn làm một cái làm mẫu, tiện tay đánh một cái trước mắt. Quả nhiên, một tia phản hồi không có. Cái này thất thải hương lô thế giới. Chính là không bờ bến, không cái gì vật thật hư vô mở mịt thế giới. Chính mình không ở nơi này. Tô Linh Lung một người muốn đi công kích những vật khác, cũng làm không được, càng chưa nói tới cái gì tôi luyện chính mình. Hắn Tô Dương, chính là một cái bia sống, đối Tô Linh Lung cũng là hữu dụng. Người! Tô Linh Lung hận không thể cho Tô Dương một bàn tay, cái này hỗn đản, cái này nam nhân nhỏ mọn, hết lần này tới lần khác còn rất thông minh. Tô Dương nói rất đúng, nàng thật đúng là không nỡ Tô Dương không cần cái này thất thải hương lô. Chính như Tô Dương nói, chí ít, có Tô Dương tại, nàng có thể công kích Tô Dương. Có thể lấy trứng trọi đá, thời gian lâu dài, trứng cũng có thể cường ngạnh, trưởng thành một chút. Nàng cần Tô Dương. Có thể Tô Dương nói như vậy minh bạch. nói như vậy khi dễ người. Trước kia, cho tới bây giờ đều là nàng ăn thịt, người khác ăn canh, còn phải nhìn nàng tâm tình. Hiện tại tốt, nàng phải xem lấy Tô Dương ăn thịt, mà chính mình chỉ có thể dựa vào cố gắng, uống một chút điểm bỏng. Mấu chốt, Tô Dương tinh thần lực vốn chính là một cái một vạn cân mập mạp, mà tinh thần lực của nàng chính là một cái một giam vi sinh vật, ngươi cái này siêu cấp mập mạp, còn tiếp tục ăn thịt, mà chính mình cái này vi sinh vật chỉ có thể uống canh. Thật để nàng có loại muốn chết xúc động. Sau một khắc, Tô Dương cùng Tô Linh Lung đều lui ra ngoài. Tô Dương, ngươi như thế khi dễ ta, ta rất tức giận, ta. Có lẽ là bởi vì Tô Dương tinh thần lực quá mạnh, nàng nhận đả kích, không có loại kia bẩm sinh cảm giác ưu việt lạnh lùng. Trên người nàng cái chu nở dê loa y kia người sống chớ tiến lanh diễm khí chất, vậy mà biến mất không ít, chí ít, tại Tô Dương trước mặt, biến mất không ít. Lại có lẽ, cùng Tô Dương tại thất thải hương lô chung cô nam quả nữ ở chung mấy canh giờ, quan hệ rút ngắn một chút. Dù sao, giờ phút này, nàng vậy mà là có chút u oán nhìn chằm chằm Tô Dương. Ta đói bụng. Tô Dương trực tiếp không để ý, xoay người rời đi. Tô Dương, ta thật muốn mang theo thất thải hương lô, lập tức trở về đế thành. Tô Linh Lung lớn tiếng nói. Vậy ngươi liền trở về. Tô Linh Lung trực tiếp ngậm miệng. Nàng có thể không nỡ. Con muỗi lại nhỏ, cũng là thịt. Nàng đích xác có nhất điểm thu hoạch. Cái này điểm thu hoạch, liền đầy đủ để nàng một mực lưu tại Tô Dương bên người, thủ khi dễ của nàng. Ta là Tô Linh Lung A. Có thiên, vậy mà luân lạc tới bị người khi dễ đến loại trình độ này tình trạng. Con tốt, không có người trông thấy, nếu như bị đế đô những người kia trông thấy, bị chế rêu chết. Tô Linh Lung đáy lòng thầm nghĩ, tiếp theo, nàng nắm đấm, ta Tô Linh Lung, tính tạm thời chịu nhục, Tô Dương, một ngày nào đó, tinh thần lực của ta, sẽ vượt qua ngươi, đến lúc đó, ta muốn hung hăng giáo huấn ngươi. Đúng vậy, nàng cho mình tiếp tục mặt dạn mày dày lưu tại Tô Dương bên người thụ khi dễ tìm cái lý do, chịu nhục. Sau đó trong hơn 10 ngày, Tô Dương cùng Tô Linh Lung, mỗi ngày đều sẽ tại thất thải hương lô chung mấy giờ. Quan hệ của hai người, ngược lại là gần thêm không ít. Mặc dù Tô Linh Lung ngữ khí vẫn y như là ưu hoán, vẫn y như là các loại nghiến răng nghiến lợi, Tô Dương vẫn y như là bình tĩnh nghiền ngẫm, có thể quan hệ của hai người, quả thật có chút gần quái dị. Dù sao, mỗi ngày đều tại một cái trong tiểu không gian, đơn độc ở chung mấy canh giờ. Gần nửa tháng sau, sáng sớm, Tô Dương, Hứa Mộ, Viên Hoành, ba người, cưỡi nguyên khí toa. Tô Dương cùng Hứa Mộ ngồi ở hàng sau. Cửa sổ là mở ra. Muốn hướng phía Chân Sơn Võ Đạo Đại học đi. Ngày mai, chính là băng linh tinh bí cảnh mở ra thời gian. Tô Dương trên thực tế là có chút muốn vân vân, bởi vì, hắn bàn giao cho Trần Ngạc sự tình, để hắn tìm cho mình cái đỉnh cấp cung phụng làm bảo tiêu sự tình, hơn một tháng, lại còn không có đến. Có lẽ là có cái gì chính mình không biết chuyện phát sinh. Có thể Chân Sơn Võ Đạo Đại học vẫn là phải đi. Nguyên khí toa bên cạnh, là Tô Linh Lung. Hẹp hòi hôn đản, băng linh tinh bí cảnh chuyến đi, ta sẽ chú ý, không muốn mất mặt. Lấy được một cái không sai thành tích, có nghe hay không? Tô Linh Lung hừ một tiếng, nàng tựa hồ lại khôi phục loại kia cao ngạo, lãnh diễm đạm mạc, phảng phất, cấp trên bàn giao thuộc hạ. Nha! Tô Dương liền ồ một tiếng. Còn có 3 tháng, ta 25 tuổi sinh nhật, liền đến. Đến lúc đó, sẽ tại đế thành Tô gia tổ chức sinh nhật yến, ngươi đến lúc đó, bị tự mình đi, còn có, chuẩn bị cho ta một phần lễ vật. Tô Linh Lung lại nói. Tô Dương trầm mặc. Nhìn thật sâu Tô Linh Lung một chút, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ gật đầu, được. Cái này cho ngươi, ta cũng không giống như ngươi hẹp hỏi. Tô Linh Lung đột nhiên lại đưa cho Tô Dương một vật, thất thải hương lô. Tạ ơn. Tô Dương xuất phát từ nội tâm cảm tạ, hắn coi như một người, cũng có thể tiến vào thất thải hương lô, tu luyện hồn kỵ tinh thần lực pháp quyết. Cái này thất thải hương lô đối với hắn hoàn toàn chính xác có rất lớn tác dụng, chỉ là, hoàn toàn không nghĩ tới Tô Linh Lung sẽ đem nó giao cho mình. Thật muốn cảm ơn ta. Liền đem vậy tu luyện phương pháp cho ta. Tô Linh Lung hừ một tiếng, không đợi Tô Dương mở miệng, nàng liền trực tiếp nói, biết ngươi không có khả năng giống như ta hào phóng, cút đi, hy vọng bản tiểu thư lần sau gặp được ngươi, ngươi ít nhất là một cái nguyên tôn giả, nguyên tông sư, quá yếu, nhà ta hạ nhân đều là nguyên tôn giả đâu. Nói xong, nàng biến mất. Tô Dương vuốt vuốt trong tay thất thải hương lô, thần sắc có chút phức tạp. Nhất là nhìn thấy thất thải hương lô thai truy bên trên, lại còn treo một cái nguyên giới. Mà nguyên giới bên trong, vậy mà là trọn vẹn 10.000 khối trung phẩm nguyên thạch. Hắn thừa nhận, chính mình có chút xúc động. Ngồi xuống, Viên Hoành trực tiếp khởi động nguyên khí toa. Tô Dương đem thất thải hương lô còn có viên kia nguyên giới thu vào. Sau đó, Tô Dương có chút nhíu mày, lóe lên một cái rồi biến mất phiền não. Tô Dương, ngươi có phải hay không tại ảo não,

100 cái danh ngạch bên trong một cái duy nhất hỏa thuộc tính học sinh, Tô Dương xem như chúng mũi tên chi. Ai cũng biết hỏa thuộc tính cùng băng thuộc tính, vừa lúc bắt bỏ. Nhìn chung Chân Sơn Võ Đạo Đại học lịch sử, hoàn toàn chính xác có mấy cái hỏa thuộc tính tu võ người từng tham dự qua băng linh tinh bí cảnh thăm dò, cuối cùng thành tích đều rất đáng thương. Cho nên, chào phúng Tô Dương lãng phí danh ngạch cũng là bình thường. Không chiếm được, tự nhiên nhục nhã một phen. Tôn lão sư, Chân Sơn Võ Đạo Đại học tựa như là xác định có thể đánh cược thản nở dê được cờ, bí cảnh thăm dò còn chưa có bắt đầu, Tô Dương thuộc về các ngươi vị nào lão sư thủ hạ học sinh, đều xác định rồi. Hứa Mộ rốt cục nhịn không được, hừ một tiếng. Cũng là sớm làm chuẩn bị. Tôn Liễu Mai xấu hổ cười một tiếng, không có cay nghiệt, dù sao, ngay trước mặt Tô Dương, tương lai, Tô Dương thế nhưng là học sinh của nàng, mà lại, nàng còn ôm rất lớn hy vọng. Tôn Liễu Mai nói, chỉ hướng phía trước một cái rất không tệ tinh xảo viện lạc, nơi này chính là Lạc Tuyết Viện, là Chân Sơn Võ Đạo Đại học đái khách lầu các. Ta cho các ngươi lưu lại một tòa rất không tệ. Tôn Liễu Mai đem Tô Dương ba người an bài tiến Lạc Tuyết Viện một gian trong lầu các. Bởi vì các ngươi ba người là cuối cùng mới đi đến, trên thực tế, đều đang đợi các ngươi, đã các ngươi đến, ban đêm, Chân Sơn Võ Đạo Đại học sẽ tổ chức thịnh đại hoan nghênh tiệc tối, chúc mừng lại một giới băng linh tinh bí cảnh tham dò đến, các ngươi nghỉ ngơi trước một chút, sau đó, rửa mặt trang điểm một chút, ban đêm, lên tinh thần một chút. Tôn Liễu Mai nói xong, liền rời đi. Liền không nên đáp ứng cái kia đánh cược hiệp nghị. Đi qua Tôn Liễu Mai cùng mấy cái trên đường gặp phải Chân Sơn Võ Đạo Đại học giáo tôn kích thích. Hứa Mộ tâm tình hiển nhiên không tốt, tại Tôn Liễu Mai rời đi về sau, lầm bầm một câu. Viên Hoành thì là cười khổ, lúc ấy, không đáp ứng cái kia đánh cược hiệp nghị, Tô Dương mất đi lần này băng linh tinh bí cảnh thăm dò cơ hội, cái thứ nhất không vui chính là Hứa Mộ a. Hắn nhưng là nhìn ra, Hứa Mộ đối Tô Dương, tựa hồ có chút đã vượt ra một vị học tỷ đối với sư đệ quan tâm, đương nhiên, nhìn thấu không nói ra. Sư tỷ, viện trưởng, dù sao, bí cảnh thăm dò còn chưa có bắt đầu, có lẽ đến lúc đó ta có thể đi vào 30 người đứng đầu đâu, hiện tại không cần bi quan như thế. Tô Dương mở miệng nói, an ủi một câu. Hết sức liền tốt. Viên Hoành nhẹ gật đầu, chỉ coi Tô Dương là an ủi bọn hắn. Sử thượng tối cường người ở rể nó en rồi ông giáo ạ. En rồi, nó en vào đêm qua khóc. Chương 102, chúc mừng, chắc tiêu, nhân khí. Thời gian trôi qua. Rất nhanh. Ban đêm đến. Màn đêm buông xuống. Chân Sơn Võ Đạo Đại học lớn nhất quảng trường Vấn Đạo Quảng Trường Thượng, giờ phút này, đã sớm người đông nghìn nghịt. Đây là thuộc về Chân Sơn Võ Đạo Đại học chúc mừng tiệc tối, tất cả Chân Sơn Võ Đạo Đại học học sinh cùng cao tầng, đều sẽ tham dự. Còn thiết lập thảm đỏ, sân khấu vân vân. Đương nhiên, tiêu điểm là 100 vị đạt được bí cảnh thăm dò tư cách học sinh, cái khác học sinh, đều là tới tham gia náo nhiệt thôi. Mà cái này 100 vị đạt được bí cảnh thăm dò tư cách học sinh chung, tối dẫn lên tranh cãi đương nhiên là Tô Dương. Thứ nhất, Tô Dương thân phận, đến từ Lôi Châu Võ Đạo Đại học bực này rác rưởi đại học. Thứ hai, Tô Dương là hỏa thuộc tính nguyên lực tu luyện giả. Thứ ba, Tô Dương nghe nói cầm tới 99 cánh hoa nở khủng bố lĩnh ngộ thành tích. Những này đều đem Tô Dương đẩy hướng về phía nơi đầu sóng ngọn gió. Tại Vấn Đạo Quảng Trường ở giữa nhất vị trí, một tòa nguyên tinh đăng quang lấp lóe sân khấu bên trên. Giờ phút này, những cái kia mặc hoa lệ quần áo các ho cờ sinh, ngay tại lẫn nhau bắt chuyện, có thì là uống một chút rượu trái cây. Những học sinh này, đều là cầm tới thăm dò tư cách. Còn có một chút giáo tôn, cũng xen lẫn trong đó, thần sắc không đồng nhất, có rõ ràng là cao hứng, có thì là không mấy vui vẻ, truy tìm nguyên nhân, trên cơ bản là bởi vì thủ hạ học sinh cầm tới thăm dò tư cách danh ngạch nhiều ít nguyên nhân. Về phần cái khác Chân Sơn Võ Đạo Đại học học sinh, đại bộ phận chỉ có thể tại thảm đỏ cùng sân khấu bên ngoài, ánh mắt có chút ít ao ước hướng phía thảm đỏ cùng sân khấu những học sinh kia nhìn lại. Trên quảng trường, thiết lập hàng ngàn hàng vạn cái quầy bar. Trên quầy ba, có rượu, nướng vân thu thịt vân vân, có thể tự rước. Tại quảng trường khu vực biên giới, giờ phút này, đã sớm sáng lên băng đăng, tư nở dê chỉa hệ cờ tư nở dê chỉa hệ cờ băng đăng, sáng tỏ lóa mắt cực, chiếu toàn bộ Chân Sơn Võ Đạo Đại học giống như bạch chú. Sân khấu hai bên băng có thể âm hưởng, cũng tại đông đông đông đặt vào vui sướng âm nhạc. Mà sân khấu ngay phía trên to lớn nguyên ảnh màn hình, thì là không ngừng phát hình Chân Sơn Võ Đạo Đại học các loại lịch sử huy hoàng. Cùng lần này tham gia băng linh tinh bí cảnh thăm dò 100 vị học sinh giới thiệu. Đột nhiên, Tôn Đằng Long, đế tinh võ đạo đại học sinh viên đại học năm nhất, 18 tuổi, ngũ tinh cấp thượng phẩm băng hàn thuộc tính đan điền, gia nhập đế tinh võ đạo đại học trong vòng 3 tháng, đã liên tục thu hoạch được 3 lần thi thử lớp thứ nhất, đế tinh võ đạo đại học sinh viên đại học năm nhất võ đạo học đồng người đoạt giải người dự bị, nguyên tông sư thất tầng cảnh, từng tại đế tinh võ đạo đại học trong trường giao đấu chung, nguyên tông sư thất tầng cảnh đánh bại nguyên tông sư bát tầng cảnh. Đây là trên màn hình lớn đột nhiên phát ra. Lập tức, vấn đạo quảng trường thượng, lúc đầu không khí náo nhiệt, yên tĩnh một chút hút. Rất nhiều chân sơn võ đạo đại học học sinh, nhất là nữ hài tử, đều ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm màn hình lớn. Mà tại sân khấu vị trí trung tâm, một cái đang bưng liền không có nam tử trẻ tuổi, có chút nhíu mày, khỏe miệng tiêu dung, nồng đậm ba phần, chung quanh hắn thì là cái khác mấy cái đồng dạng có tư cách tham gia băng linh tinh bí cảnh thăm dò chân sơn võ đạo đại học học sinh, một mực tại làm hắn vui lòng. Đang Long huynh, ngươi giới này thiệu, cũng quá hoành, bí cảnh thăm dò thời điểm, cần phải để cho chúng ta một chút. Đang Long huynh, cầu chúc ngươi có thể cầm tới đệ nhất. Có thể tại đế tinh võ đạo đại học trở thành võ đạo học đồng người dự bị, kia cũng là siêu cấp yêu nghiệt, Đàng Long huynh nhận tàng thật sâu a. Ngay cả mấy cái giáo tôn đều hướng phía Tôn Đàng Long nhìn lại, gật đầu ra hiệu, thái độ rất không tệ. Tiếp theo, trên màn hình lớn lại phát ra lên một cái khác học sinh. Chắc Tiêu, Chân Sơn Võ Đạo Đại học sinh viên năm nhất, chiều sâu biến dị băng hàn thuộc tính ngũ tinh cấp thượng phẩm đan điền, 18 tuổi, Chân Sơn Võ Đạo Đại học sinh viên đại học năm nhất đệ nhất quý võ đạo giao lưu hội thứ nhất, Nguyên Tông sư bắt tầng cảnh, 7 ngày nhập môn Hàn Minh kiếm. Trên màn hình lớn, xuất hiện một cái tết tóc đuôi ngựa biện nữ tử ngũ quan rất tinh xảo. Tiếu Dung rất ngọt ngào, nhìn ảnh chụp, hoàn toàn cảm thụ không ra nàng này vậy mà như thế khủng bố. Cùng lúc đó, vấn đạo quảng trường thượng, lập tức, một mảnh vui mừng. Chắc Tiêu, Chắc Tiêu, Chắc Tiêu. Một làn sóng tiếp nhận một làn sóng la lên. Thanh âm rất lớn, vang vọng toàn bộ Chân Sơn Võ Đạo Đại học. Vu lão sư, Chắc Tiêu nhân khí thật cao a. Sân khấu bên trên, mấy cái giáo tôn hướng phía trong đó một cái hơi mập trung niên nữ nhân nhìn lại, ao ước làm hư, Chắc Tiêu chính là Vu Thiên Cẩm học sinh, Vu Thiên Cẩm cũng là Chân Sơn Võ Đạo Đại học bài vị cư cờ kỳ cao lão sư. Đương nhiên, Vu Thiên Cẩm nhưng không có cái gì khách khí, tự tin uống xong một ngụm rượu lớn, khẽ ngẩng đầu, Tiêu Nhi lần này thế nhưng là nhắm ngay muốn sáng tạo ghi chép đi. Ngay cả thứ nhất, tựa hồ cũng không vừa lòng. Nhắm ngay muốn sáng tạo lịch sử đệ nhất thành tích ghi chép đi. Cái đó là... Tất nhiên. Vu lão sư, chúc mừng. Mấy vị khác giáo tôn, tất cả đều xu nịnh nói. Giờ phút này, tại sân khấu góc rẽ, một cái tuổi trẻ nữ hài tử, khẽ nhíu mày, tựa hồ, có chút không thích đứng loại trường hợp này. Nàng chính là Chắc Tiêu. Chắc Tiêu trốn ở một cái chỗ ngoặt, mặc dù, coi như nàng trốn ở chỗ ngoặt, giờ phút này, vẫn ý như là có vô số học sinh nhìn chằm chằm nàng. Vẫn ý như là có rất nhiều cái khác Chân Sơn Võ Đạo Đại học thu hoạch được bí cảnh thăm dò tư cách học sinh tụ lại tại bên người nàng. Trên thực tế, nếu như không phải lão sư liên tục yêu cầu, nàng là không nghĩ tới đến. Nàng không quen loại này vạn chúng chú mục trang cảnh. Giờ phút này, Tôn Đằng Long cũng là hướng phía Trác Tiêu nhìn lại, ánh mắt bên trong, có ngao ngoe muốn động quan mang. Trác Tiêu trên thực tế, không tính quá đẹp, chỉ ít, so ra kém đế tinh võ đạo đại học tứ đại giáo hoa, đáng tiếc, tại đế tinh võ đạo đại học. Nàng cũng không đủ tư cách theo đuổi tứ đại giáo hoa. Ngược lại là Chắc Tiêu, mặc dù không tính quá đẹp, nhưng cũng là thanh thuần động lòng người mỹ nữ, nhất là tại Chân Sơn Võ Đạo Đại học nhân khí cao như vậy, công nhận đại học năm thứ nhất đệ nhất mỹ nữ, hắn tự nhiên động tâm, ngay tại vừa rồi, hắn còn đi bắt chuyện, đáng tiếc, không có tác dụng gì, Chắc Tiêu không chút phản ứng nàng. Tôn huynh, không cần phải gấp, đợi đến bí cảnh thăm dò bắt đầu, nếu là Tôn huynh có thể cầm tới thứ nhất thành tích, tự nhiên sẽ trêu đến Chắc Tiêu hảo cảm. Trong đó một vị Chân Sơn Võ Đạo Đại học học sinh mở miệng nói. Cũng thế. Tôn Đằng Long nhẹ gật đầu, đè xuống tiếp tục đi bắt chuyện trái tim. Trên thực tế, nàng cũng không tệ. Kia Chân Sơn Võ Đạo Đại học học sinh, chỉ một bên khác một cái đồng dạng có chút trâu ngoặt vị trí một cái nữ sinh, no y. Tôn Đằng Long hướng phía đối phương nhìn lại, ánh mắt cũng là sáng lên. Nô Tô Tố, trước đó trên màn hình lớn giới thiệu. Đến từ Đại Hoàng Võ Đạo Đại học, hoàn toàn chính xác rất không tệ, dung mạo cùng dáng người. Không thể so Chắc Tiêu kém ở nơi đó, mà lại, cũng là ngũ tinh cấp trung phẩm băng thuộc tính đan điền, Nguyên Tông sư lục tầng đỉnh phong cảnh, là Đại Hoàng Võ Đạo Đại học tân sinh bên trong băng thuộc tính đỉnh cấp yêu nghiệt. Tôn Đằng Long nhìn thoáng qua, cũng là cảm thấy hứng thú vô cùng, nhưng, vẫn là đè xuống trong lòng ý nghĩ, bởi vì, Nô Tố Tố cho người ta một loại người sống chớ gần hương vị. Hắn đến từ đế tinh võ đạo đại học, nhất cử nhất động, đều là sĩ diện, loại này đi bắt chuyện phương thức, thành công, còn tốt, nếu là không thành công. Không chừng bị người nhìn ở trong mắt, có chút mất mặt. Sử thượng tối cường người ở rể nó en rồi ông giáo ạ. En rồi, nó en vào đêm qua khóc. Chương 103, đến, chú mục, ngươi chính là. Sau đó, trên màn hình lớn, lại giới thiệu mấy người. Trọng điểm là học sinh trao đổi. Bởi vì, học sinh trao đổi, lần đầu tiên tới Chân Sơn Võ Đạo Đại học, thuộc về khuôn mặt xa lạ, đương nhiên phải nhiều giới thiệu một chút. Hoàng Bắc,

sau đó, lại hướng về phía mấy vị khác chân sơn võ đạo đại học hắn nhận biết giáo tôn cười cười, những này nhận biết, đều là năm đó cùng hắn một giới, nhưng người ta lựa chọn lưu tại chân sơn võ đạo đại học, hắn lúc ấy, vung xuống hào ngôn, muốn đi duy trì Lôi Châu võ đạo đại học, muốn dẫn dắt Lôi Châu võ đạo đại học quật khởi cái gì, hiện tại, nhiều năm qua đi, Lôi Châu võ đạo đại học, không đề cập tới cũng được. Thực tế là xấu hổ. Viên Hoành. Viên Hoành. Viên Hoành. Mấy vị kia cùng Viên Hoành nhận biết giáo tôn, đều đi tới, cười chào hỏi, mặc dù, nhìn thái độ không tệ, bất quá, Viên Hoành vẫn là cảm nhận được một chút cấp độ cùng địa vị chênh lệch, còn có trên thực lực chênh lệch, hắn rõ ràng cảm nhận được, đối phương mấy người ánh mắt bên trong một chút quái dị, vẻ phức tạp. Coi như không tệ, nhiều năm như vậy, ngược lại để Lôi Châu võ đạo đại học có được một thiên tài. Vũ Thiên Cầm lại nói, hướng phía Tô Dương nhìn lại, không chút nào che giấu trên dưới dò xét, tứ tinh cấp đan điển, nguyên tông sư tam tầng, đặt ở Lôi Châu võ đạo đại học, nên tính là rất tốt, ngược lại là có chút kỳ quái, lúc ấy làm sao lựa chọn các ngươi Lôi Châu võ đạo đại học. Không có cho Viên Hoành cơ hội mở miệng, Vũ Thiên Cầm trực tiếp hỏi Tô Dương, tiểu gia hỏa, ngươi 99 cánh hoa nở hồng liên tháp ghi chép, doanh động toàn bộ chân sơn võ đạo đại học cao tầng, không ít lao sư đều đối ngươi rất có hứng thú đâu, thậm chí, ngay cả ta nếu không có Tiêu Nhi, đều muốn tranh thủ ngươi. Nói một chút, ngươi là thế nào làm được hoa nở 99 cánh? May mắn. Tô Dương liền cho như thế hai chữ. May mắn sao? Cùng ta đoán không kém nhiều. Vũ Thiên Cầm thản nhiên nói, nàng cũng cảm thấy, Tô Dương hẳn là may mắn, hoặc là Hồng Liên Tháp xảy ra vấn đề, bằng không, 99 cánh hoa nở, có chút khoa trương. Đúng lúc này, nơi xa, một mực tại góc rẽ Trác Tiêu, đi tới. Người chính là Tô Dương. Trác Tiêu đi đến Tô Dương trước người. Ngựa khí có chút không tốt lắm, nhìn chằm chằm Tô Dương, thanh thuần động lòng người trên mặt, ngược lại là có một chút tức giận thần sắc, còn có một tia địch ý. Sử thượng tối cường người ở rể nó en rồi ông giáo ạ. En rồi, nó en vào đêm qua khóc. Chương 104, có thể đơn độc nói một lần sao? Vâng. Tô Dương gật đầu. Nhìn, cũng chả có gì đặc biệt, hừ. Trác Tiêu hừ một tiếng, trực tiếp chào phúng, trên thực tế, nàng cũng không phải là hùng hổ dọa người tính cách. Càng không thích trào phúng người, sở dĩ như thế, là bởi vì nàng tốt nhất tỉ muội, lúc đầu, có cơ hội cầm tới danh ngạch, thậm chí, đều thông qua cửa ải cuối cùng xét duyệt, cuối cùng, đột nhiên xuất hiện một cái Tô Dương, cầm tới danh ngạch. Nàng tự nhiên đối Tô Dương có chút địch ý. Tô Dương cười cười, cũng không có nói cái gì, thế nào, chẳng ra sao cả, đợi đến bí cảnh thăm dò bắt đầu về sau, liền biết. Hiện tại, nói những này đều không dùng. Nếu không, so một lần. Trác Tiêu lại nói, bởi vì nhìn Tô Dương vậy mà tựa hồ không quá để ý chính mình trào phúng cùng địch ý, nàng có chút một quyền nện ở trên đông cảm giác, thế là, chiêu thứ hai, phép khích tướng, bí cảnh thăm dò thời điểm, nếu như thành tích của ngươi có thể có ta một nửa, tính ngươi thắng, bằng không mà nói, coi như ta thắng. Tô Dương, không nên đáp ứng. Hứa Mộ trực tiếp mở miệng, sắc mặt nghiêm túc, nàng sớm, thế nhưng là hiểu do chân sơn võ đạo đại học lần này tham gia bí cảnh thăm dò học sinh, trọng điểm chính là Trác Tiêu. Có thể nói, Trác Tiêu xa xa dẫn trước tại những người khác. Ngũ tinh cấp thượng phẩm chiều sâu biến dị đan điền, so với bình thường lục tinh cấp hạ phẩm thậm chí trung phẩm băng hàn thuộc tính đan điền con nở kinh khủng hơn. Thăng thêm, vẫn là nguyên tông sư bát tầng. Tại chân sơn võ đạo đại học nội bộ cao tầng trung, đại bộ phận đều cho rằng, lần này, Trác Tiêu muốn sáng tạo băng linh tinh bí cảnh thăm dò ước vạn năm đến trọn vẹn vượt qua hơn ngàn giới ghi chép. Nàng một nửa thành tích, làm không cẩn thận đều có thể tiến vào trước 10 thậm chí trước 5. Đánh cược. Đánh như thế nào cược? Tặng thưởng đâu? Nhưng mà, Tô Dương tựa như không có nghe được Hứa Mộ, mở miệng nói, mở miệng chính là tặng thưởng. Hắn thừa nhận, từ khi có lòng bàn tay không gian kim thủ chỉ, hắn đều nhanh thành tham tiền, há miệng ngậm miệng chính là tặng thưởng, có tặng thưởng, dễ nói chuyện. Tô Dương lời này vừa nói ra, Vu Thiên Cầm đều vui. Người không biết không sợ. Cái khác mấy cái chân sơn võ đạo đại học giáo tôn, càng là hướng phía Viên Hoành nhìn lại, ánh mắt bên trong có chuyện, học sinh của ngươi cùng ngươi năm đó đồng dạng không tin tại a. Viên Hoành càng phát xấu hổ. Tô Dương, theo giúp ta đi gặp Ngô Tố Tố. Hứa Mộ trực tiếp bắt lấy Tô Dương cánh tay, không nói lời gì, lôi kéo Tô Dương hướng phía một bên khác đi tới. Nàng xem như nhìn ra. Tô Dương, cái gì còn không sợ, bất kỳ cái gì khiêu chiến, hắn cũng dám ứng. Lại giữ lại Tô Dương tại Trác Tiêu bên cạnh, làm không cẩn thận, hai người đánh cược, trực tiếp liền hình thành. Lý do an toàn, lôi đi Tô Dương. Vừa vặn cũng mang theo Tô Dương đi gặp Ngô Tố Tố. Tô Dương ngược lại là không có dây rủa, không quan trọng, dù sao, Trác Tiêu nếu thật là muốn đánh cược, đợi đến bí cảnh thăm dò trước khi bắt đầu, lại đánh cược liền tốt. Tố Tố. Rất nhanh, Hứa Mộ lôi kéo Tô Dương đi vào Ngô Tố Tố bên người, Hứa Mộ mở miệng nói. Hứa sư tỷ. Ngô Tố Tố đối Hứa Mộ ngược lại là có chút tôn kính, xem ra, hai người quan hệ cũng không phải là trong tưởng tượng tốt như vậy, nhưng, cũng không tệ lắm. Tố Tố, hắn chính là Tô Dương, có chút lỗ mãng, tiến vào bí cảnh chung, ngươi mang một chút hắn. Hứa Mộ phong cách chính là không quanh co lòng vòng, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Có thể, bất quá, Hứa sư tỷ, ta có thể cùng hắn đơn độc nói một chút sao? Nô Tố Tố nhẹ gật đầu. Hứa Mộ ừ một tiếng, rời đi, trước khi rời đi, còn trừng Tô Dương một chút, ánh mắt kia chính là uy hiếp Tô Dương, không muốn tái xuất yêu thiêu thân. Hứa Mộ rời đi về sau, Tô Dương là có chút khó chịu, chính mình cần người mang sao? Đã từng, Hứa sư tỷ đã cứu ta một lần, cho nên, ta thiếu nàng ân tình. Nguyên nhân chính là đây, nàng tìm tới ta thời điểm, ta đáp ứng. Nô Tố Tố nhìn về phía Tô Dương, mở miệng nói, thanh âm có chút lạnh, không phải cố ý, băng hàn thuộc tính đan điền nguyên lực tu luyện giả, tâm tính đều có chút lạnh. Nô Tố Tố tiếp tục nói, bất quá, bởi vì băng linh tinh bí cảnh thăm dò, đối với bất kỳ một cái nào băng hàn thuộc tính nguyên lực tu luyện giả, đều là rất trọng yếu, cho nên, ta coi như đáp ứng Hứa sư tỷ. Thế nhưng chỉ có thể tại bảo đảm không ảnh hưởng thành tích của mình cùng tìm kiếm bảo bối tình huống dưới, cho ngươi nhất định trợ giúp, mời ngươi lý giải. Tô Dương nhẹ gật đầu, lý giải. Còn có, ngươi là hỏa thuộc tính đan điền, cho nên, đối với băng hàn thuộc tính hẳn là không thế nào hiểu do, cho nên, tiến vào bí cảnh, ngươi đi theo bên cạnh ta, ngươi phải nghe lời ta, cũng đừng hỏi lung tung này kia, ngươi có thể làm đến sao. Nô Tố Tố nhìn chằm chằm Tô Dương con mắt, chăm chú hỏi. Lo lắng của nàng rất đơn giản. Tô Dương thực lực này còn có hoặc thuộc tính đan điền, chú định không có thành tích tốt, mang theo Tô Dương, đích thật là vướng hữu. Vướng hữu, nàng nhận, cho một chút xíu trợ giúp, cũng coi như đối Hứa sư tỷ có bằng giao. Nhưng, nếu như mỏi mệt vô dụng đồng thời, Tô Dương còn không nghe chính mình, gặp rắc rối cái gì, nàng tuyệt đối khó lòng chấp nhận. Ta tận lực. Tô Dương qua loa một câu, cười cười, vậy sư tỷ đêm nay hiến hội vui vẻ một chút. Nói, Tô Dương liền xoay người rời đi. Không thể nói chán ghét, cũng không thể nói không ghét. Vốn chính là người xa lạ, cũng không có trông cậy vào Ngô Tố Tố cho cái gì trợ giúp. Đương nhiên, những lời này, bây giờ nói, cũng vô dụng, nói, Hứa Mộ sư tỷ đoán chừng trực tiếp lại phải buồn bực, còn không biết bao nhiêu phiền phức đâu. Dù sao, tiến bí cảnh sau đó, làm như thế nào lựa chọn, nên làm như thế nào, đều là mình sự tình. Không có thực lư cờ, làm người ngược lại là rất ngạo. Nhìn xem Tô Dương quay người bóng lưng rời đi. Nô Tố Tố nhíu mày một hồi. Nàng đối Tô Dương giác quan không tốt. Thứ tinh cấp đan điền thôi. Vẫn là hỏa thuộc tính. Cơ hồ tất nhiên hạng chót, căn bản không có kiêu ngạo tư bản. Giờ phút này, Tô Dương đã trở lại viên hành, Hứa Mộ đám người bên người. Sư tỷ, viện trưởng, ta đi trước một bước, có chút không thoải mái. Tô Dương nói, liền trực tiếp đi. Ân, trình diện liền phải. Còn lại, uống rượu cũng tốt, trò chuyện, bấu víu quan hệ cũng được, không hứng thú, mà lại. Đại bộ phận cũng đều là loại kia trào phúng, nghiền ngẫm ánh mắt, mặc dù hắn không thèm để ý, thế nhưng làm lòng người tình khó chịu. Rời đi vẫn là tốt hơn một chút. Trọng yếu nhất chính là, hắn hiện tại, một trái tim đều tại thư viện. Ân. Hứa Mộ cùng Viên Hoành sững sờ, nhưng, vẫn là gật đầu. Vu Thiên Cầm cùng Chân Sơn Võ Đạo Đại học giáo tôn, khe nhíu mày. Tôn Liễu Mai càng là rất xấu hổ. Ngược lại là rất có cá tính. Vu Thiên Cầm thản nhiên nói, Viên Hoành. Người ta cũng đánh cược thế nào. Ta ngược lại là không có Tiêu Nhi ác như vậy, không cần Tô Dương đạt tới Tiêu Nhi 1/2 thành tích, 1/3 liền có thể, coi như ngươi thắng, ta có thể vì ngươi tranh thủ Trần Sơn Võ Đạo Đại học đối với Lôi Châu Võ Đạo Đại học viện trợ. Nếu như ngươi thua, như vậy, từ Lôi Châu Võ Đạo Đại học chạy trở về đến cho ta khi trợ giáo. Ta, Viên Hoành mặt mo đỏ ửng, xấu hổ cực. Làm sao? Không dám. Ngươi nhuệ khí đâu? Năm đó, ngươi rời đi Chân Sơn Võ Đạo Đại học ý khí phấn phát, đi đâu rồi? Vu Thiên Cầm thanh âm lạnh một chút. Sử thượng tối cường người ở rể nó en rồi ông giáo ạ. En rồi, nó en vào đêm qua khóc. Chương 105, cho cười, theo đuôi, bàn giao. Ta đáp ứng. Viên Hoành bị khích tướng một chút, tăng thêm, rất nhiều lão bằng hữu đều đang ngó chừng hắn, cũng chỉ có thể cứng đầu gật đầu. Viện trưởng, Hứa Mộ có chút gấp, nàng cảm giác, lần này bí cảnh chuyến đi. Là hồ A. Làm không cẩn thận, Tô Dương cùng viện trưởng, đều được trở thành Chân Sơn Võ Đạo Đại học người. Về sau, Lôi Châu Võ Đạo Đại học chỉ có thể trông cậy vào chính mình một người sao. Trận này đến hội. Một mực tiếp tục 2 canh giờ. Đằng sau còn có ca múa biểu diễn cái gì?

không thay đổi. Chỉ cần ngươi có thể đạt tới ta một nửa thành tích, tính ngươi thắng. Trác Tiêu nhìn chằm chằm Tô Dương, khẽ ngẩng đầu, thanh thuần mà có chút kiêu ngạo gương mặt bên trên, tràn đầy tự tin. Chính là nói, nếu như ta tiến vào số 3 băng thương thụ tiểu tình, ngươi dù cho tiến vào số 6 băng song nghi tiểu tình, đều tính ngươi thua. Tô Dương hỏi. Đúng thế. Trác Tiêu gật đầu, số 6 băng song nghi tiểu tình, Trác Tiêu vẫn có niềm tin, thậm chí, số 7 băng động tiểu tình, nàng đều có cơ hội xung kích một chút, nàng thật sự có cơ hội sáng tạo ghi chép. Sử thượng tối cường người ở rể nó en rồi ông giáo ạ. En rồi, nó en vào đêm qua khóc. Chương 108, quả nhiên, bắt đầu, hy vọng. Nếu như là đồng dạng xâm nhập một cái tiểu tinh bên trong, như vậy, kiên trì thời gian dài ngắn, chính là thành tích phân chia. Trước đó, sáng tạo tốt nhất số 7 đóng băng tiểu tinh ghi chép cái kia trước tiền bối, tại số 7 tiểu tinh bên trong kiên trì thời gian rất ngắn, cho nên, chỉ cần có thể xâm nhập số 7 tiểu tinh, nàng liền có rất lớn cơ hội đánh vỡ ghi chép. Trác Tiêu rất tự tin. Nàng tự tin chính mình có thể giữ gốc số 6 tiểu tinh, xung kích số 7 tiểu tinh. Càng tự tin Tô Dương đừng bảo là số 3 tiểu tinh, liền xem như số 2 tiểu tinh, đều rất khó. Chân chính đi vào số 1 diện tiểu tinh bên trên, mới biết được, nơi này băng hàn đến cùng khủng bố đến mức nào. Mới biết được đối với hỏa thuộc tính nguyên lực tu luyện giả đến nói, lần này bí cảnh chuyến đi, đến cùng là có bao nhiêu tàn khốc. Nàng cảm thấy, Tô Dương nhiều nhất tối đa cũng chính là số 2 tiểu tinh, không có khả năng lại nhiều. Ta đáp ứng. Tiền đặt cược đâu? Tô Dương cười cười. Tiền đặt cược. Tùy ngươi sách. Trác Tiêu đôi mắt đẹp sáng rõ, chỉ cần Tô Dương đáp ứng, vậy là tốt rồi. Về phần tiền đặt cược, nàng căn bản không sợ trời không sợ đất, bởi vì, nàng cảm thấy, chính mình tất thắng. Ta thắng, đưa ngươi trong tay chân quý nhất một bộ liên quan tới băng thuộc tính nguyên võ kỹ, từ đầu chí cuối giao cho ta. Tô Dương cười nói, nguyên nhân rất đơn giản, Lôi Châu võ đạo đại học nguyên võ kỹ, đều rất kém cỏi. Ngay cả huyền cấp đều không có, cũng nguyên nhân chính là đây, hắn tại Lôi Châu võ đạo đại học đều không có tu luyện trong trường học võ kỹ, mà lần này băng linh tinh bí cảnh chuyến đi, Tô Dương là có năm chắc đạt được băng thuộc tính kết tinh, từ đó, kích hoạt chính mình cái thứ hai đan điển, băng thuộc tính đan điển, có băng thuộc tính đan điển tự nhiên muốn băng thuộc tính nguyên võ kỹ. Trác Tiêu nhất định có được. Nguyên nhân rất đơn giản, liên quan tới Trác Tiêu, hắn ít nhiều biết một chút tin tức, nàng này không chỉ có riêng là chân sơn võ đạo đại học sinh viên đại học năm nhất bên trong tuyệt đối đệ nhất thiên tài, mà lại, nàng còn đến từ tại băng tuyết thế gia Trác gia. Trác Tiêu không có khả năng đem chân sơn võ đạo đại học băng thuộc tính nguyên võ kỹ lấy ra đánh cược, nàng không có tư cách kia, dù sao, kia là thuộc về trường học, nàng chỉ có học tập quyền, không có đưa nó làm tiền đặt cược quyền lợi. Có thể chính Trác gia băng thuộc tính nguyên võ kỹ, nàng có thể làm chủ. Có thể. Nếu là ta thắng, ta yêu cầu không cao. Ngươi tại gia nhập chân sơn võ đạo đại học về sau, cùng chị em tốt của ta tự mình xin lỗi. Ngay trước toàn trường thầy trò trước mặt, thừa nhận ngươi lãng phí danh lệch. Mặt khác, về sau, nhìn thấy ta, đều được tránh lui ba thước. Trác Tiêu ngưng tiếng nói. Tô Dương trực tiếp điểm đầu. Không hổ là băng tuyết thế gia Trác gia đích nữ, bực này tiền đặt cược, rất tùy hứng a. Thổ hào chính là thổ hào. Tựa hồ chỉ để ý mặt mũi, một điểm không quan tâm thực tế đồ vật. Gặp yên tĩnh Tô Dương đánh cược mục đích đã hoàn thành. Trác Tiêu tâm tình hiển nhiên rất tốt, khí ngược nhìn chằm chằm Tô Dương một chút, sau đó, xoay người rời đi. Mà giờ khắc này, ở đây những học sinh khác, từng cái cũng đều không sai biệt lắm biết đánh cược nội dung, nhìn đứa ngốc đồng dạng quét Tô Dương một chút. Nô Tố Tố khẽ nhíu mày, lúc đầu, liền đối Tô Dương có chút không tốt giác quan, hiện tại, giác quan càng kém. Nàng cảm thấy Tô Dương không có đầu óc. Có đầu óc, liền không khả năng đánh cược. Đương nhiên, đây là Tô Dương sự tình, nàng không can thiệp. Cùng lúc đó, tại Lưu Hạc Khôn dẫn đầu hạ, đồng bộ trực tiếp màn hình lớn, rốt cục dựng tốt. Các bạn học, các ngươi có thể xuất phát. Lưu Hạc Khôn lớn tiếng nói, đột ngột nâng lên hai tay, đối xa xa sông băng bên trên, liền một cái nguyên lực nện như điên. Nhìn như, là nện ở hư vô phía trên. Có thể trong nháy mắt, có chút một cái rung động. Ở phía xa sông băng bên trên, một cái địa động, liền xuất hiện. Chúng ta xuất phát. Nô Tố Tố dặn dò một tiếng, tốc độ của ta có chút nhanh. Ngươi tận lực đuổi theo, nhất là tại số 1 tinh cùng số 2 tinh bên trong, ta sẽ không cố ý chờ ngươi. Nói xong, Nô Tố Tố liền biến thành một đạo lưu quang, hướng phía địa động mà đi. Tô Dương đi theo Nô Tố Tố bên người. Sau một khắc, 100 cái học sinh, tất cả đều tiến vào địa động, tiến vào số 1 diện tinh nội bộ. Vừa tiến vào, Tô Dương liền cảm nhận được chính mình cảm giác bài xích, lại nồng đậm 3 phần. Âm 100 độ số 1 diện tinh nội bộ hoàn cảnh, quả thật cùng hắn hỏa thuộc tính đan điền cực kỳ bài xích. Mà trước mắt, vừa tiến vào, chính là một cái băng tuyết thế giới. Vô biên vô hạn phiêu động băng phong, lên đỉnh đầu, gào thét. Không có bất kỳ cái gì thảm thực vật, để trước mắt, một mảnh vắng vẻ. Mặt đất, bất bình, phi thường bất bình, có địa phương là mấp mô, có địa phương là nhô thật cao. Có nhiều chỗ, vẫn là hai tầng giả băng bên trong, là băng truy, một cước giẫm đạp đi lên, làm không cẩn thận sẽ thụ thương. Còn có một chút nhân loại dấu chân, những này dấu chân, cũng đều là giới trước học sinh lưu lại. Thỉnh thoảng, sẽ còn từng đoàn băng vụ du tẩu, cái gọi là băng vụ, chính là tối tăm mở mịt màu trắng xanh, hiện ra dạng đông. Băng vụ là băng linh tinh bên trong, nguy hiểm nhất đồ vật, gặp phải, tận lực rời xa, bởi vì, một khi bị băng vụ càn quét đi vào, chẳng những có thể sẽ trúng độc, mà lại, có băng vụ bên trong, còn có kinh khủng băng thú. Nô Tố Tố mở miệng nói, Tô Dương cùng hắn đi cùng một chỗ. Mà giờ khắc này, to như vậy, vô biên vô hạn trên mặt băng, kia 100 cái học sinh, đã bắt đầu top 5 top 3 tách ra. Cũng có một người, như Chắc Tiêu. Nhưng, tất cả mọi người là hướng về một phương hướng tiến lên, hướng phía trước. Từ Lưu Hạc Khôn trong lời nói, tất cả mọi người biết, số một diện tiểu tinh bên trong, trên cơ bản không có cái gì có giá trị bảo bối, đều bị vơ vét so mặt sạch sẽ. Coi như thật có cái gì tốt bảo bối, cũng không phải bọn hắn có thể thời gian ngắn tìm tới. Vẫn là muốn tận lực mau sớm tiến vào số 3 băng thương thụ tiểu tinh, mới là trọng yếu nhất. 100 cái học sinh, tốc độ đều rất nhanh, thậm chí, như Chắc Tiêu, trực tiếp cũng không phải là đi, kẻ tài cao gan cũng lớn, nàng trực tiếp chính là cướp phong mà qua, một đạo kinh khủng lưu tuyến, cấp tốc hướng phía trước tới gần. Theo sát ở phía sau chính là Tôn Đằng Long. Sau đó là Hoàng Bắc, Trinh Thí. Đón lấy, chính là Ngô Tố Tố, Tô Dương. Trên thực tế, Nô Tố Tố nhiều ít vẫn là có chút chiếu cố Tô Dương, bằng không, nàng chí ít, có thể vượt qua Hoàng Bắc, Trinh Thí, bài vị tại thứ ba nhanh một cái kia. Nguyên nhân chính là đây, Nô Tố Tố tâm tình không tốt lắm, rõ ràng là có chút nhíu mày. Bên ngoài, tại số một diện tiểu tinh bên trên, kia to lớn trong màn hình, mỗi một cái trong đó học sinh, đều rõ ràng trông thấy. Trong đó, Tô Dương, khẳng định là tiêu điểm một trong. Không chỉ là Hứa Mộ cùng Viên Hoành, bao quát Vu Thiên Cẩm, Lưu Hạc Khôn, đều đối Tô Dương hận chú ý. Mới vừa đi vào, tốc độ cứ như vậy chậm sao? Vu Thiên Cẩm khẽ lắc đầu, nàng trên thực tế đã rất coi khinh Tô Dương, nhưng, không nghĩ tới. Tựa hồ, vẫn là đánh giá cao. Lưu Hạc Khôn khẽ nhíu mày một cái, mặc dù, hắn nhìn chúng chính là Tô Dương 99 cánh hoa nở khủng bố lực lĩnh ngộ, nhưng nếu như băng linh tinh bí cảnh thành tích quá kém, trên lệch khiến người giận sôi, có lẽ, Tô Dương trong lòng hắn địa vị muốn hạ xuống một chút. Hy vọng đằng sau có thể phát lực đi. Có lẽ, là hỏa thuộc tính đan điền, nhanh đi, không quá thích ứng. Lưu Hạc Khôn tự lẩm bẩm. Sử thượng tối cường người ở rể nó en rồi ông giáo ạ. En rồi, nó en vào đêm qua khóc. Chương 109, bạo kích, nộ hỏa, lau mắt mà nhìn. Hứa Mộ cùng Viên Hoành, chỉ là nhìn chằm chằm màn hình lớn, không rên một tiếng. Tôn Liễu Mai, lại là có chút sốt ruột, đều biểu hiện tại trên mặt. Tương lai, Tô Dương là học sinh của nàng A. Mà lại, nàng hao phí không nhỏ khí lực, mới đưa Tô Dương cướp đến tay, nếu như Tô Dương quá mất mặt, nàng sẽ trở thành trò cười, sẽ trở thành đoan đại đầu. Số một diện tiểu tinh bên trong. Chắc Tiêu tốc độ càng nhanh. Lúc đầu, tốc độ của nàng chính là nhanh nhất. Hiện tại, lại còn có thể hai lần gia tốc. Thật sự có chút dọa người. Mà lại, rất nhiều người trông thấy, nàng tại gặp được băng vụ thời điểm, đều không né tránh, đều trực tiếp xông qua, thật sự là kẻ tài cao gan cũng lớn tới cực điểm. Rất nhanh. Nàng vậy mà đã đứng tại số 1 tiểu tinh cùng số 2 tiểu tinh ở giữa băng giới tầng phía trước. Băng giới tầng, chính là một mảnh tường. Một mặt to lớn, có chút mềm chất lỏng trạng thái mặt băng. Tựa hồ, còn tại lưu động. Chính là màu bạc trắng. Tay chạm đến đi lên, lại còn có co giãn. Mở. Chắc Tiêu kia thanh thuần dưới khuôn mặt, vậy mà ẩn giấu đi một viên bạo ba lực tâm. Đối mặt băng giới tầng, nàng vậy mà đều không có hảo hảo quan sát một chút, trực tiếp liền lấy ra nguyên lực kiếm. Một nắm màu lam nhạt nguyên lực kiếm, đẳng cấp nhìn rất cao, giơ tay lên, chính là một kiếm rơi xuống. Quá sạch sẽ, lưu loát. Một đạo ánh kiếm màu xanh lam, lóe lên một cái rồi biến mất, rơi vào băng giới tầng bên trên. Kia băng giới tầng, trực tiếp tựa như là một chương bị xuyên thủng giấy, xuất hiện một cái lỗ hổng. Cái kia lỗ hổng, không lớn, nhưng đủ để dung hạ được một người chui vào. Chắc Tiêu đôi mắt đẹp sáng lên, vừa bước một bước vào. Mà tại nàng bước vào sau đó, ngụm kia tử ngay lập tức khép lại. Băng giới tầng, lại hoàn hảo không tổn hao. Quả nhiên, có người đánh lấy chú ý, nghĩ đến người khác mở ra băng giới tầng, chính mình cũng cùng theo đi vào, cũng không cần hao phí khí lực mở ra băng giới tầng, thật là ảo tưởng. Ngoại giới, vượt qua số 1 tiểu tinh, hết thể dùng 264 cái hô hấp, là mới ghi chép, trước đó tốt nhất ghi chép là 301 cái hô hấp. Vu Thiên cầm ngẩng đầu, ngưng tiếng nói, thanh âm không nhỏ, chí ít, đầy đủ ở đây tất cả chân sơn võ đạo đại học cao tầng nghe thấy. Đang khi nói chuyện, Vu Thiên cầm càng giống là thị uy, hướng phía Viên Hoành nhìn thoáng qua. Không chỉ có là mới ghi chép, mà lại, nàng dùng một lần, liền phá vỡ đạo thứ nhất băng giới tầng, không sai. Lưu Hạc Khôn sờ sờ râu mép của mình, rất hài lòng. Băng giới tầng, rất khó phá vỡ. Rất nhiều người, tại gặp được băng giới tầng, cho dù là dễ dàng nhất đạo thứ nhất băng giới tầng, đều được xuất thủ mấy lần thậm chí mấy chục lần, mới có thể phá vỡ. Một chiêu liền phá vỡ, đủ để chứng minh Trác Tiêu thực lực. Vu lão sư, chúc mừng, Trác Tiêu xem ra, thật có cơ hội sáng tạo ghi chép. Cái khác một chút giáo tôn, đều hướng phía Vu Thiên cầm chắp tay, mặc dù, ao ước muốn chết. Đúng lúc này, Tôn Đẳng Long cũng không tệ, 319 cái hô hấp, hai chiêu phá vỡ băng giới tầng. Lưu Hạc Khôn lại nói, nguyên lai, Tôn Đẳng Long, cũng tiến vào số 2 băng phủ tiểu tinh, ngay tại vừa rồi. Dù sao cũng là đế tinh võ đạo đại học thiên tài. Có giáo tôn mở miệng nói, trong thanh âm có chút ít tán thưởng, nếu như không phải ra Trác Tiêu cái này chiều sâu biến dị đan điển siêu cấp biến thái. Vẫn là đến từ băng tuyết thế gia tồn tại, lần này băng linh tinh bí cảnh thứ nhất, làm không cẩn thận liền cho Tôn Đẳng Long cầm đi, kia chân sơn võ đạo đại học ít nhiều có chút mất mặt, còn tốt có Trác Tiêu. Trác Tiêu rất cho lực, rất nhanh. Hoàng Bắc, Trinh Thí, cũng đều tiến vào số 2 băng phủ tiểu tinh. Theo thứ tự là 430 cái hô hấp, 439 cái hô hấp vượt qua số 1 diện tiểu tinh. Hai người đều riêng phần mi nhờ dùng 4 chiêu, mở ra đạo thứ nhất băng giới tầng. Nô Tố Tố bị chậm trễ. Đột ngột, có một vị giáo tôn, mở miệng nói. Lời này vừa nói ra. Không ít chân sơn võ đạo đại học cao tầng, đều hướng phía Hứa Mộ cùng Viên Hoành nhìn thoáng qua. Nô Tố Tố thực lực, tuyệt đối so Trịnh Thí cùng Hoàng Bất mạnh, nhưng, hiện tại, lại rơi sau tại hai người. Nguyên nhân gì? Rất đơn giản, nàng đang tận lực hàng nhanh, chờ đợi Tô Dương. Chờ đợi một cái vương hữu. Đây chính là nguyên nhân. Hứa Mộ cùng Viên Hoành, có chút xấu hổ. Tô Dương là hỏa thuộc tính đan điền. Tôn Liễu Mai mở miệng, lầm bầm một câu. Vậy liền không nên tham gia băng linh tinh bí cảnh. Có một cái không hợp nhau giáo tôn, đổi một câu, hoán khí tràn đầy. Tốt, xem tiếp đi, có lẽ, hắn sẽ cho chúng ta kinh hỉ. Lưu Hạc Khôn mở miệng nói, ngăn lại có chút không khí ngột ngạt. Giờ phút này, số 1 diện tiểu tinh bên trong. Tô Dương, ngươi có thể nhanh một chút sao? Nô Tố Tố sắc mặt, đã rất khó coi. Nhìn xem Trịnh Thí. Hoàng Bắc đều tiến vào số 2 tinh, nàng còn kém một đoạn nhỏ, mới có thể đến đạt đạo thứ nhất băng giới tầng, nàng đương nhiên gấp vô cùng. Chậm, không chỉ mất mặt, mà lại, bà bối, chính mình cũng chỉ có thể ăn để thừa. Ai trước tiến vào số 3 tiểu tinh thậm chí là số 4 tinh, số 5 tinh, tự nhiên có thể chiếm cứ tiên cơ, trước thu hoạch một đợt bà bối. Ta hết sức. Tô Dương cười khổ nói, lời này, hắn ngược lại là không có nói đùa, thật sự là hắn là hết sức, bài xích quá lớn. Lớn đến đáng sợ. Hỏa thuộc tính đan điển cùng băng thuộc tính khí tức, bài xích tới cực điểm. Cảm giác kia, tựa như là hai khối nam châm, đồng dạng cực, bài xích nhau. Nô Tố Tố sắc mặt, lần nữa khó coi ba phần. Nàng thậm chí muốn mắng chửi người. Sắc mặt lạnh cùng chung quanh băng thuộc tính khí lưu, không hề khác gì nhau. Nô sư tỷ, ngươi đi đầu một bước đi. Chính ta liền tốt. Tô Dương mở miệng nói. Không được, ta đáp ứng hứa sư tỷ. Nô Tố Tố nói thẳng. Trong nội tâm nàng nghĩ đến chính là. Làm sao cũng mang theo Tô Dương tiến vào số 2 tinh, lại nói, đến lúc đó, ném Tô Dương, cũng coi là đối Hứa Mộ có cái bằng giao. Hiện tại, vừa tiến vào số 1 tinh, còn không có giúp đỡ Tô Dương mở ra băng giới tầng, liền ném Tô Dương, có chút bàn giao không đi qua. Ta có chút mình sự tình, quyết định trước lưu tại số 1 diện tiểu tinh bên trong, sư tỷ đi trước đi. Tô Dương đúng là ngừng lại. Ngươi, Nô Tố Tố đôi mắt đẹp trừng lớn, là nộ hỏa, nhìn chằm chằm Tô Dương, lúc đầu. Tô Dương tốc độ không nhanh, liền để nàng nổi nóng, hiện tại, Tô Dương vậy mà trực tiếp dừng lại. Cùng chính mình đùa nghịch tính tình sao? Không phải đã nói, sau khi đi vào, đều nghe chính mình sao? Nô Tố Tố chọc tức toàn thân phát run. Không có bản lĩnh nam nhân, lòng tự trọng, ngược lại là rất thịnh. Chính mình là thúc hắn một chút, hắn liền trực tiếp dừng lại rồi. Sư tỷ, ta thật sự có mình sự tình, ta nghĩ tại số 1 tiểu tinh tìm kiếm một chút bảo bối, muốn tại số 1 tiểu tinh bên trong trước dừng lại một đoạn thời gian. Sư tỷ đi trước đi, không muốn lại trì hoãn. Tô Dương lại cường điệu một lần, không có nói đùa. Tô Dương, ngươi thật là làm cho ta lau mắt mà nhìn. Ngươi lãng phí Hứa sư tỷ đối ngươi kỳ vọng. Ta Ngô Tố Tố bình sinh ghét nhất chính là như ngươi loại này không có bản sự, tính tình còn lớn nam nhân. Ngô Tố Tố thật sâu nhìn chằm chằm Tô Dương, chán ghét tới cực điểm, nàng là nhìn ra, Tô Dương chính là cố ý lãng phí thời gian, đến báo thủ chính mình. Chậm trễ thời gian của mình. Hít sâu một hơi, Ngô Tố Tố quát, Tô Dương, mặc dù, ta cùng Hứa sư tỷ bàn giao không được, nhưng, sau khi rời khỏi đây, ta sẽ cùng nàng xin lỗi, giải thích, nhưng, từ giờ trở đi, không muốn lại nghĩ ta mang theo ngươi. Ngươi tự sinh tự diệt đi. Ngô Tố Tố nói xong, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang. Sử thượng tối cường người ở rể nó en rồi ông giáo ạ. En rồi, nó en vào đêm qua khóc. Chương 110, không nghĩ tới, không một dạng. Tốc độ đống nhiên gia tốc. Nhanh hơn rất nhiều. Hướng phía trước băng giới tầng mà đi. Ngô Tố Tố thật bị Tô Dương khí quá sức, nàng có thể xác định, cứ dựa theo Tô Dương thực lực, tốc độ, còn có thuộc tính bài xích, Tô Dương không có trợ giúp của mình, muốn đi vào số 2 tinh, đều là vọng tưởng. Tô Dương thành tích, chính là số 1 tinh. Mất mặt tới cực điểm thành tích. Đáng đời. Ngoại giới. Hứa Mộ sắc mặt đều tái nhợt. Thậm chí, song quyền đều nắm chặt. Gắt gao cắn răng. Viên Hoành sắc mặt càng là xấu hổ tới cực điểm. Tôn Liễu Mai, càng là sắc mặt xanh lét lúc thì trắng một trận, đáy lòng hối hận chết rồi, làm sao liền nhớ lại đến muốn tranh thủ Tô Dương. Hiện tại tốt. Thành cho cười. Chính là lực lĩnh ngộ khủng bố đến đâu, có làm được cái gì. Băng linh tinh bí cảnh, trực tiếp hạng chót. Tại Chân Sơn Võ Đạo Đại học tòa này ý nghĩa chính vì băng thuộc tính đại học, căn bản chính là dị loại, thậm chí có thể nói là phế vật. Nàng trả giá cái giá không nhỏ, đem Tô Dương cướp đến tay. Cứ như vậy kết quả. Nàng trên thực tế, yêu cầu không cao a. Cũng liền cầu nguyện Tô Dương có thể đi vào số 3 tiểu tinh là được. Dù là, thực tế không được, số 2 tiểu tinh, cũng có thể miễn cưỡng có chút an ủi. Hiện tại ngược lại tốt. Số 1 tiểu tinh. Cái này dừng lại rồi. Lấy mỹ danh, tại số 1 tiểu tinh bên trong tìm kiếm bảo bối, có thể trên thực tế, không phải mù lòa, Tô Dương chính là không có thực lực tiếp tục đi tới đích. Số 1 tiểu tinh, trăm ngàn vạn năm đến. Bị vô số giới học sinh vơ vét so mặt đều sạch sẽ gấp 10, ngươi cho rằng chính mình là ai, còn có thể tìm tới bà bối. Lý do này, thật buồn cười. Liên cái này, còn cùng Trác Tiêu lời thề son sắt đánh cược. Lưu Hạc Khôn đều có chút thất vọng, thở dài. Không có nhiều lời, trên thực tế, muốn cấp Tô Dương tiến vào Chân Sơn Võ Đạo Đại học chú ý, là hắn ra, hắn cho phép. Hắn nhìn người vẫn là rất chuẩn, không nghĩ tới, lần này có chút nhìn lầm. Đúng lúc này, không có Tô Dương vương hữu. Ngô Tố Tố trực tiếp cái thứ 5 đánh vỡ băng giới tầng, chỉ dùng 3 chiêu. Mà lại, tiến vào số 2 tiểu tinh bên trong, Ngô Tố Tố tốc độ, càng nhanh, chí ít, so Trình Thí, Hoàng Bắc nhanh. Xem ra, Ngô Tố Tố đổi tới thứ 3 vị trí, rất nhanh. Sau một khắc, đột nhiên, trên màn hình lớn, Tô Dương vậy mà trực tiếp biến phương hướng, không còn là hướng phía băng giới tầng phương hướng, không còn là hướng phía số 2 tiểu tinh phương hướng mà đi. Hắn là hướng phía khía cạnh phương hướng mà đi. Một màn này, càng làm cho ngoại giới những cái kia Chân Sơn Võ Đạo Đại học các lão sư, sắc mặt quái dị tới cực điểm. Tôn Liễu Mai kèm chút tìm một cái lỗ để chui vào. Làm sao? Thật đúng là muốn tại số 1 tinh bên trong tìm bảo bối hay sao? Nhất định phải tìm tới băng thuộc tính kết tinh, sau đó, đạt được băng thuộc tính đan điền, ta mới có thể tiếp tục đi xuống, mới có đủ thực lực đi xuống, không có băng thuộc tính đan điền, dựa vào hỏa thuộc tính đan điền, chính là may mắn tiến vào số 2 tinh, cũng là cực hạn. Tô Dương tự lẩm bẩm. Tiếp theo, hắn tự tin cười cười. Một chút xíu đều không nóng nảy. Dù cho, hắn biết, hiện tại, Trác Tiêu, Tôn Đằng Long bọn người, có lẽ đều đã đến số 2 tinh cuối cùng, đều muốn tiến vào số 3 tinh, hắn cũng không quan trọng. Không đến cuối cùng một khắc, ai biết cuối cùng thành tích đâu. Ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi. Số 1 diện tiểu tinh bên trong, hoàn toàn chính xác, bởi vì vô số giới học sinh đi vào, tìm kiếm qua, so mặt đều sạch sẽ. Cũng không đại biểu liền thật một điểm bảo vật đều không có. Tô Dương cười nhạt một tiếng, tương đương có nắm chắc. Nguyên nhân? Rất đơn giản. Hắn có được một cái kim thủ chỉ, khủng bố tới cực điểm tinh thần lực. Tinh thần lực có thể dùng để làm cái gì? Có thể dùng đến một phút ghi nhớ một quyển sách. Có thể dùng đến thôi diễn các loại phương thức chiến đấu. Có thể dùng đến đề cao chiến đấu độ nhạy. Có thể dùng đến tốt hơn đánh nguyên cơ chiến. Nhưng, đồng thời, tinh thần lực nếu như cực mạnh, lại, nếu như biết vận dụng. Như vậy, tinh thần lực có thể coi như một cái tham tác nghi đến dùng. Tìm kiếm bảo bối, dựa vào là cái gì, không ở ngoài là nhìn cảm giác, khứu giác, thị giác, khứu giác là cái gì? Kia là cảm giác lực. Mà tinh thần lực trình độ nào đó chẳng khác nào cảm giác lực. Có được trí cường tinh thần lực, Tô Dương cảm giác lực so cái khác học sinh cao không biết bao nhiêu cấp độ. Cho nên, người khác cho rằng so mặt đều sạch sẽ, hắn thật đúng là không cho rằng. Một cái khác, bởi vì tại thất thải hương lô trợ giúp hạ, hắn tại hồn kỵ tinh thần lực pháp quyết trên việc tu luyện, có một chút điểm thành tựu, miễn cưỡng học được thúc đẩy một tia tinh thần lực thoát thể, vậy thì càng là như hổ thêm cánh. Tinh thần lực thoát thể, coi như chỉ có một tia, cũng có thể chui vào mặt băng phía dưới, sau đó, dưới đất tìm kiếm. Cái này rất khủng bố, không phải sao? Trên mặt băng, so mặt đều sạch sẽ, có thể mặt băng dưới đâu? Dưới 10 mét, 100 mét thậm chí ngàn mét đâu? Chỉ cần đạt được một viên băng thuộc tính kết tinh, liền có thể có được viên thứ 2 đan điền, vẫn là băng thuộc tính. Sau đó, ta liền có thể xung kích số 2 tinh, số 3 tinh, số 4 tinh, chờ một chút. Cuối cùng, ai cầm tới thứ nhất, thật đúng là khó mà nói đâu, thật sự là chờ mong. Tô Dương từng bước một đi tại trên mặt băng. Hắn giống như là không có mục đích, giống như là đang tàn bộ, nhìn thoải mái nhàn nhã. Ngoại giới, Viên Hoành cùng Hứa Mộ đều đã triệt để cúi đầu xuống. Thực tế là, ánh mắt có thể giết chết người. Ngay cả Vu Thiên Cầm đều chẳng muốn trào phúng, nàng hiện tại, nhìn Viên Hoành ánh mắt, đều biến thành đáng thương. Nàng cũng cùng Viên Hoành đánh cược, tại ngày đó yến hội trên, liền đánh cược. Mà lại, đánh cược nội dung, còn đối Viên Hoành rất có lợi, chỉ cần Tô Dương cầm tới 1/3 tiêu nhi thành tích là đủ. Không nghĩ tới. Tô Dương cái này. Chắc tiêu tiến vào số 3 tiểu tinh. Tại số 2 tiểu trong tinh không bên trong, dùng 1045 cái hô hấp, vẫn ý như là mới ghi chép. Đánh vỡ đạo thứ 2 băng giới tầng, vẫn ý như là chỉ dùng một chiêu. Lưu Hạc Khôn mở miệng nói, trong thanh âm là phân chấn. Chắc tiêu so tất cả mọi người trong tưởng tượng con ở kinh khủng hơn. Đây thật là chỗ sung yếu lấy phá kỷ lục đi. Bất quá, giờ phút này. Coi như Trác Tiêu như thế kinh diễm, nhưng tại trận những này chân sơn võ đạo đại học các cao tầng, càng nhiều lực chú ý vẫn là trên người Tô Dương, thực tế là Tô Dương hành vi, quả thực đổi mới tăng quan. Số 1 tinh bên trong, ngươi ra dáng tầm bảo. Khu khu, ngươi mặt đâu? Thật không được, ngươi giơ hai tay, ra hiệu khiêu chiến kết thúc, cũng so dạng này mất mặt tới tốt lắm. Kỳ hoa cũng không có như thế kỳ hoa a. Sử thượng tối cường người ở rể nó en rồi ông giáo ạ. En rồi, nó en vào đêm qua khóc. Chương 111, đến cùng đang làm cái gì? Cái này rất có ý tứ. Băng linh tinh trên không, một chỗ không gian bên trong, một chiếc cỡ nhỏ hướng tới ẩn hình nguyên phi toa chung. Giờ phút này, cũng có một cái màn ảnh, cái này màn hình, vậy mà cùng phía dưới số 1 diện tiểu tinh Lưu Hạc Khôn cùng Chân Sơn Võ Đạo Đại học cao tầng ký kết trực tiếp màn hình, là liên thông, xem như tiếp sóng đi, bất quá, tựa hồ màn hình càng thêm rõ ràng. Từ Tư, từ Dung Dung. Từ Thanh Thanh, ba người, chính mục không chuyển con ngươi nhìn chằm chằm màn hình, sắc mặt, quái dị không nói ra được. Thậm chí là có chút xấu hổ. Đồng thời, nguyên ảnh khí mở ra tại. Mà lại, là đỉnh cấp phối trí nguyên ảnh khí, có thể trực tiếp viễn chỉnh thực tế hình chiếu cái chu nở dê loa y kia. Tại ba người bên cạnh, còn có một đạo hình chiếu, một cái tuổi trẻ nữ tử hình chiếu, một đầu màu nâu sẫm tóc, làn da rất trắng, trong tay, cầm một cái kem, tết tóc đuôi ngựa biện, mặc trên người quái dị quần áo. Rõ ràng có được rất tinh xảo ngũ quan, nhưng, vẽ lấy một cái rất quái dị thậm chí chưa nói tới đẹp mắt trăng dung. Nữ tử lông mi rất dài, nháy nháy, vừa ăn kem, một bên nhiều hứng thú nhìn xem. Tiểu thư, ngươi nói, cái này Tô Dương, có thể hay không trừ nguyên cơ chiến, phương diện khác đều là ngớ ngẩn a. Từ Dung Dung mở miệng. Lạc lạc. Kia hình chiếu nữ tử, khanh khách một tiếng, tâm tình nhìn rất tốt bộ dáng, vậy thì càng tốt, hắn liền có thể chuyên môn dạy ta đánh nguyên cơ chiến. Thế nhưng là, thật là mất mặt ta. Dù sao cũng là tam công chúa ngài nhìn chúng người, trực tiếp thành trò cười. Từ Dung Dung bất đắc dĩ nói, xưng hô đều biến, từ tiểu thư, biến thành công chúa. Tam công chúa. Trên địa tinh, có thể gánh chịu nổi công chúa hai chữ, chỉ có một cái thân phận, đó chính là hoàng chủ nữ nhi. Hoàng. Địa tinh phía trên, đứng tại đỉnh phong nhất tồn tại. Địa tinh bên trên, có ngũ hoàng, thập vương. Hoàng tự nhiên là lớn hơn vương, không hề nghi ngờ. Bản công chúa cũng không quan tâm hắn có được hay không trò cười. Tam công chúa ăn một miếng kem, hung hăng cắn một cái, tinh xảo đôi mắt đẹp bên trong tất cả đều là tinh quang. Ta chỉ biết, có hắn giúp ta, bản công chúa tại nguyên cơ chiến thượng nhất định có thể đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Từ Dung Dung ba người bất đắc dĩ. Tam công chúa cái gì cũng tốt, chính là quá mê luyến nguyên cơ chiến. Tốt, tiếp tục xem tiếp. Tam công chúa cười nói,

Tô Dương thân hình chấn động, nhị tinh cấp băng thuộc tính đan điển, đến. Không ngừng cố gắng. Tam tinh cấp. Thứ tinh cấp. Ngũ tinh cấp. Thẳng đến ngũ tinh cấp băng thuộc tính đan điển, Tô Dương mới mở hai mắt ra. Góp nhặt lượng NG lớn lòng bàn tay không gian nguyên khí, vậy mà chỉ từ nhất tinh cấp chồng chất đến ngũ tinh cấp, nói thật, không tính quá ra sức. Nhưng, cũng nằm trong dự liệu. Quả nhiên, ngũ tinh cấp đan điển đến lục tinh cấp đan điển, cần một cái thiên văn sổ tự lòng bàn tay không gian nguyên khí lượng, mới có thể. Rất phù hợp tình lý. Nếu như dễ dàng như vậy, liền có thể chồng chất đến lục tinh, thất tinh, đây chẳng phải là chính mình không được bao lâu, chính là mãn cấp đan điển rồi. Càng la đến đằng sau, càng khó. Khó như lên trời. Tô Dương đứng lên. Bất quá, đã rất tốt, không phải liền là tu võ tài nguyên sao? Chắc chắn sẽ có, chỉ cần thực lực tăng lên, lại thiên văn sổ tự tu võ tài nguyên, cũng sẽ có. Liền nói cái này bằng linh tinh bí cảnh đi. Ta đem số 1 tiểu tinh đến số 9 tiểu tinh đều vơ vét, luôn có thể góp đủ đem băng thuộc tính đan điển từ ngũ tinh cấp chồng chất đến lục tinh cấp thậm chí thất tinh cấp nguyên khí a. Tô Dương cười tự nói. Mà lại, song đan điển, vốn là chiếm cứ thiên đại tiện nghi. Hắc hắc. Tô Dương tâm tình lại tốt rất nhiều. Hắn hiện tại, tùy tiện vận chuyển một chút. Liền cảm giác được, hai cái đan điền, đồng thời tác dụng. Đồng thời hấp thu thiên địa nguyên khí. Song đan điền đồng thời tu luyện, so một cái đan điền có thể mạnh rất nhiều. Mặt khác, vận chuyển một chút cơ thể bên trong nguyên lực, quá bành trướng. Hai cấu nguyên lực, đồng thời tác dụng. Tô Dương cảm nhận được vô tận lực lượng đang gầm thét, tựa như hai nhóm ngựa hoang mất cương. Mấu chốt là, liền xem như băng hỏa hai cái thuộc tính. Nhưng như cũ không xung đột. Quả thực thần kỳ. Lực chiến đấu của ta lại tăng thêm rất nhiều, thậm chí lật 2 lần thậm chí 3 lần. Tô Dương hít sâu một hơi, lẩm bẩm, rất rung động, chắc không được trong thư tịch đề cập tới liên quan tới song đan điền, luôn luôn như vậy tán thưởng đâu. Song đan điền, vô luận là tại tốc độ tu luyện bên trên, vẫn là tại chiến đấu lực bên trên, đều là một cái đan điền tu võ người không cách nào so sánh. Mà lại, nếu như ta có thể đem băng cùng lửa cả hai cho khai thác, dung hợp kích hoạt tốt, làm không cẩn thận, ta có thể tự mình sáng tạo một chút băng hỏa dung hợp chiêu thức, hẳn là uy lực càng lớn a. Tô Dương nghĩ thầm, kiếp trước, nhìn qua rất nhiều tiểu thuyết mạng chung, thường xuyên có nhân vật chính sẽ sáng tạo băng hỏa dung hợp khủng bố đại chiêu. Suy nghĩ kỹ một chút, đích thật là có thể được. Dù sao, băng hỏa cả hai thuộc tính chọi nhau, dung hợp cùng một chỗ về sau, một khi gặp được va chạm điểm, đống nhiên bạo liệt, uy lực đại tăng. Ngoại giới, đến cùng chuyện gì xảy ra? Hứa Mộ đã triệu tập, thật là sốt ruột. Bởi vì, Tô Dương tại mở một cái cự đại, cự sâu cái hố về sau, nguyên giác camera liền quay chụp không đến hắn. Mà lại, một chút xíu động tĩnh đều không có. Cái này đều một hồi lâu. Còn không thấy Tô Dương ra. Có thể không nóng nảy sao được. Nàng là quan tâm sẽ bị loạn, nàng suy nghĩ lung tung. Tô Dương có thể hay không bởi vì hỏa thuộc tính đan điền cùng băng thuộc tính chọi nhau, mà hôn mê tại cự hình cái hố bên trong rồi. Hiện tại có phải là đã sắp chết rồi? Tim đập của nàng hung hăng gia tốc, sắc mặt tại tái nhợt cùng đỏ lên bồi hồi, muốn nói lại thôi. Nàng muốn mở miệng để Lưu Hạc Khôn hiện tại liền đi cứu Tô Dương. Nhưng, lại không có nói ra, nàng còn ôm một chút xíu hy vọng. Hừ. Vu Thiên cầm quét Hứa Mộ một chút, có chút nghiền ngẫm, trước đó, viện trưởng nói, muốn trực tiếp đi vào, mang ra Tô Dương, ngươi Hứa Mộ không nguyện ý, nói cái gì, Tô Dương có thể sáng tạo kỳ tích, tốt, hiện tại. Liền sáng tạo ngươi kỳ tích đi thôi, ngươi bây giờ chính mình xuất ruột, cũng muốn viện trưởng xuất thủ cứu người, còn nói không ra miệng à. Tự đánh mặt của mình, ha ha. Chờ một chút, Tô Dương có thể. Hứa Mộ không ngừng dưới đáy lòng tự nhủ, độ dây như năm. Ta chịu không được. Đột nhiên, Tôn Liễu mai quát, quát to, nàng tựa hồ là nâng lên tất cả dũng khí, hướng phía Lưu Hạc Khôn nhìn lại, viện trưởng, ta. Ta muốn cùng ngươi thỉnh cầu, không còn đảm nhiệm Tô Dương lão sư. Từ Tô Dương trước mắt tình trạng này nhìn, đừng nói 30 vị trí đầu, hạng 100 đều là ván đã đóng thuyền, Chân Sơn Võ Đạo Đại học cực thắng, Tô Dương khẳng định phải gia nhập Chân Sơn Võ Đạo Đại học, cũng liền thành học sinh của nàng. Có thể nàng hiện tại, không muốn. Hoàn toàn không muốn. Dù cho, bởi vì tranh thủ Tô Dương, nàng trả giá cái giá rất lớn. Nàng tình nguyện những cái kia đại giới lãng phí. Bởi vì, Tô Dương quá làm cho người mất mặt, quá làm cho người không lời. Xem hắn cùng đồ đần đồng dạng mở hố. Thậm chí, đem chính mình mở hố chôn xuống, không rõ sống chết, ở đây những này giáo tôn, thỉnh thoảng nhìn mình ánh mắt, đều nghiền ngẫm không cách nào hình dung. Nàng tiếp nhận rất nhiều áp lực. Nàng quả thực không dám nghĩ, đợi đến trận này bí cảnh chi hành kết thúc về sau, Tô Dương thật thành học sinh của nàng, chuyện này, cái chuyện cười này, còn phải bị trào phúng bao lâu. Nàng rất khó tưởng tượng, về sau,